Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bến, chương 86 đến chương 95. Trong nhà vắng ngắt, cửa phòng Lăng Bắc Kim mở toang, bàn học, giường, ghế đều được dọn dẹp gọn gàng. Nhưng chăn nệm trên giường, đống tiểu thuyết chất đống trên bàn đã không thấy đâu nữa. Quả nhiên là đi rồi. Thương Trấn Viễn trở tay kéo cửa, phản ứng đầu tiên là thở phào. Buông bỏ Triệu Thác Đường là vì kẻ đó chết rồi. Đối với người chết vô hại, đương nhiên hắn có thể vừa câu cá vừa nghĩ tới nhiều ưu điểm của kẻ đó. Nhưng Lăng Bắc Kim chưa chết, cậu vẫn đang tung tăng nhảy múa. Dù lý trí cho rằng người này không phải là không tha thứ được, nhưng ký ức luôn lật lại cái cảnh Tư Tắc Thư bắn chết mình. Với lại Lăng Bắc Kim này càng có thể gây cho hắn những cảm xúc không nên có hơn là Tư Tắc Thư. Cơn xúc động nhất thời ngày hôm qua đích xác là khiến cho hắn đạt được khoái cảm ngắn ngủi, nhưng sau khoái cảm chính là hối hận. Trả thù như vậy ngây thơ quá. Nếu Lăng Bắc Kim gật đầu thật, thì hắn nên sắp xếp lại quan hệ của hai người như thế nào đây? Hắn không thể nào quay về làm một trang tranh không biết gì cả trước khi tỏ lòng, cũng không thể trở về làm một Thương Trấn Viễn sốt sắng báo thù lúc mới sống lại. Hắn đang ở trong một giai đoạn mâu thuẫn, cố gắng mày mò một lần nữa làm quen với bản thân. Dù là Tư Tắc Thư hay Lăng Bắc Kim thì đều không nên xuất hiện trong giai đoạn mâu thuẫn này. Kết quả như này là tốt nhất. Thường Trấn Viễn nhìn gian phòng trống rỗng, chậm rãi khép cửa lại. Thói quen ngủ tắt di động Thường Trấn Viễn đã khôi phục lâu rồi, nhưng thói quen ngủ rút dây điện thoại vẫn chưa hình thành. Sau khi bị tiếng chuông vang gần nửa tiếng đánh thức, Thường Trấn Viễn không nhịn nổi nữa đi xuống nghe điện thoại. A Tiêu, giọng đầu to rất khẽ. Nói đi. Ngữ khí của Thường Trấn Viễn rất kém. Bất cứ ai đang ngủ say bị dựng dậy thì tâm trạng đều sẽ không tốt. Đầu to nói, mình nói chuyện một chút đi. Thường Trấn Viễn quyết đoán cúp máy rút dây điện thoại. Nhưng hắn rút dây điện thoại chưa được 2 giây thì tiếng đập cửa vang lên. Thường Trấn Viễn trừng ván cửa, cân nhắc xem trực tiếp lấy chăn bông bịt tai ngủ hay là mở cửa đập tên bên ngoài một trận rồi mới lên tầng đi ngủ. Cuối cùng đánh người thắng áp đảo, hắn mở cửa, đầu to tay trái xách rượu, tay phải ôm gà nướng đứng ở cửa hền hệt cười ngố. Từ sau khi quan hệ giữa hắn và Lăng Bắc Kim rạn nứt, quan hệ giữa hắn và đầu to cũng vắng lặng một thời gian. Vì vậy đột nhiên thấy anh ta nửa đêm canh ba đứng cười hì hì ở cửa rất là hại hồn. Thường Trấn Viện hỏi chuyện gì, đầu to cố gắng chen chân vào trong. Thì nói chuyện chứ sao, mở cửa cho anh vào mau đi. Thường Trấn Viễn nói giận dữ. Anh biết mấy giờ rồi không vậy? Biết mà, anh đợi hoa thượng ngủ rồi mới lên đấy, đầu to nói. Cho anh vào mau lên, nói chuyện một chút thôi, nói một chút rồi anh đi. Thường Trấn Viễn nhìn anh ta vẻ như đang suy tính cái độ đáng tin trong lời nói. Một chút thật mà. Anh tới báo tin vui với cậu. Anh gặp bố mẹ của Trân Trân rồi. Hai cậu rất hài lòng về anh. Chuyện kết hôn cũng lên chương trình rồi. Nè, thế là xong rồi nhỉ? Chẳng cử làm chi vậy? Thường Trấn Viễn nhưng cử không hề bởi tò mò chuyện cưới hỏi của anh ta và Trân Trân, mà là biết khi cái tên ngốc lâm vào bể tên thì sẽ điên hơn cả cái tên điên. Hắn không định nửa đêm nửa hôm tranh đấu với một tên điên. Đầu to dùng chân đóng cửa lại, tự động vào bếp lấy 2 cái chén, rót chút rượu vào chén mỗi người, sau đó xẻ đùi gà cho Thường Trấn Viễn. Nào, uống với anh đôi chén nào. Tôi đánh răng rồi. Thường Trấn Viễn nhíu mày nhìn cái tay bóng nhảy của anh ta. Đừng có làm bẩn sofa của tôi, ngồi xuống đất đi. Đầu to chẳng để bụng, ngồi xuống đất nói. Cậu xem, anh với Trân Trân sắp kết hôn rồi đấy. Hỷ sự của cậu bao giờ tổ chức đây? Thượng Trấn Viễn, anh định nhường vị trí chú rể lại à? Phẹt, đầu to trường hán, cậu không nói xuôi tai chút được à? Ban ngày tôi nói chuyện xuôi tai hơn buổi tối, đầu to nói. Thực ra là anh muốn hỏi, hòa thượng tự nói việc chuyển nhà hay là cậu đuổi nó ra vậy? Có gì khác nhau à? Đương nhiên là có. Nếu là nó nói thì anh đi khuyên nó, còn nếu là cậu nói thì anh tới khuyên cậu. Cậu ta, Thường Trấn Viễn nói tỉnh queo, đích thật là Lăng Bắc Kim tự hạ quyết định, nói vậy cũng không tính là sai. Đầu to nói lăn chân, thật à? Thường Trấn Viễn trả lời, không tin thì hỏi tôi làm gì? Không phải là không tin, mà là anh không biết sao cái cậu lại ra nông nỗi này. Cậu nói coi, lúc hòa thượng mới tới chẳng biết gì cả, không phải là cậu dắt tay chỉ bảo đó sao? Còn cả lúc Triệu Thác Đương muốn giết nó cũng là cậu dũng cảm lao ra cứu nó. Đây chính là tình bạn vào sinh ra tử, sao tự dưng lại thành ra thế này vậy? Chẳng phải nực cười quá sao? Cậu nói coi, Phương Thủy nó nhớ nha, anh đành chịu. Nếu là nguyên nhân khác thì chắc chắn anh sẽ khuyên nó ở lại. Cậu nói này, đừng có ngủ mà. Đầu to đập tay lên chân của Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn gối đầu lên tay vịn sofa, nhắm mắt nói, đừng có chạm tay vào tôi. Ai thèm chứ? Đầu to đập chân vào hắn. Rút cuộc cậu định bao giờ về đội thế? Đội trưởng chưa nói thì về thế nào? Gần đây bọn anh bận chết luôn, tra hồ sơ, tìm nhân chứng, tổng hợp tài liệu, ghi khẩu cung, còn cả theo dõi nữa, cả đội tối tăm mặt mũi, căng thẳng hơn cả lúc điều tra Triệu Thất Đường. Với lại lịch xăm. Đầu to thình lình ngừng lại. Thường Trấn Viễn mở mắt ra, cậu ta dính vào rồi à? Gã với Hậu Nguyên Côn gây sự rồi. Thường Trấn Viễn biết nhất định Lưu Triệu đã dặn anh ta không được tiết lộ quá nhiều tư liệu về lịch xăm, nhưng điều này gián tiếp chứng minh chẳng những lịch xăm liên quan tới vụ án mà còn liên quan rất sâu rất rộng. Đầu to nói, cậu đừng qua lại với gã nữa. Cậu với hòa thượng rút cục là? Thường Trấn Viễn trở mình, quay mặt vào lưng ghế sofa ngủ, không thể không nói cái giọng ri râm của đầu to rất có hiệu quả ru ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu to chẳng biết đi từ khi nào rồi, xương gà ăn thừa với bình rượu uống dơ la liệt trên bàn trà. Thường Trấn Viễn dọn đồ xong, dậy tập thể dục rồi đi làm. Đầu to sắp kết hôn, chứng tỏ Lăng Bắc Kim ở chỗ anh ta không lâu, tới lúc đó có thể sẽ rời xa cái tòa nhà này. Đây là chuyện tốt, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của hắn. Nếu hắn có thể ở lại đội phòng chống ma túy mãi mãi thì càng tốt, đến đi làm cũng chẳng cần chạm mặt thường xuyên. Song tưởng tượng luôn tươi đẹp mà hiện thực lại luôn tàn khốc. Thường Trấn Viễn vừa đi vào văn phòng đội chống phòng chống ma túy thì Đông Chấn Hổ thông báo hắn phải trở lại đội cảnh sát hình sự, đồng thời dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối bày tỏ lúc hắn tới không gặp được vụ án lớn, vì vậy không có cơ hội hợp tác. Không thì với năng lực làm việc của hắn nhất định sẽ có những biểu hiện rất xuất sắc. Những lời xã giao anh ta nói nhanh chóng vào tay trái ra tay phải của Thương Trấn Viễn. Điều duy nhất hắn nghĩ là lại phải gặp mặt nhau rồi. Từ đội phòng chống ma túy trở lại đội cảnh sát hình sự chỉ có mấy phút, cánh cửa đi vào đi ra mấy trăm lần tự dưng thấy lạ lẫm. Thường Trấn Viễn đứng ở cửa nhìn Lưu Triệu đang gọi điện thoại một lúc lâu mới nhấc chân đi vào. Lưu Triệu nhanh chóng nói điện thoại xong nhìn hắn hỏi, cậu muốn xin nghỉ à? Thường Trấn Viễn nghịch ra, thư ký Lưu nói rồi à? Lưu Triệu, từ sau cái việc này cậu tự nói với tôi cũng được. Thường Trấn Viễn, em vốn định dùng anh làm lá chắn. Lần này tới lượt Lưu Triệu nghịch ra, tôi đồng ý rồi. Đi cửa sau không phải thói quen tốt đâu. Cậu nên nói trước cho tôi biết chứ. Lưu Triệu, tí nữa đi điền đơn rồi nộp lên. Thường Trấn Viễn, trong đội bận lắm à? Cũng tạm tạm. Lưu Triệu trả lời hơi thận trọng. Đầu tao bảo cậu ở đội phòng chống ma túy rảnh lắm, vì vậy điên cậu về hỗ trợ. Cậu tới thôn Lỗ Gia gặp Hòa Thượng đi, cậu ta đang ở đó theo dõi cháu ngoại của Hồng Nguyên Côn. Thường Trấn Viễn: Không cho em chút thời gian đọc tư liệu sao? Lưu Triệu nói: Cụ thể thế nào thì để Hòa Thượng nói cho cậu. Đây rõ ràng là muốn cho bọn hắn cơ hội làm hoa. Thường Trấn Viễn cười lạnh trong lòng, cầm chìa khóa đi xuống. Mười mấy năm nay, kinh tế thôn Lộ Gia tăng trưởng nhanh chóng. Thôn trưởng được bầu làm cán bộ thôn ưu tú, mấy lần được biểu dương trên báo là thôn nổi tiếng của thành phố này. Những người am hiểu đôi chút đều biết thôn Lộ Gia vốn dĩ có thể vượt trội trong số bao nhiêu là thôn. Không phải thôn trưởng có công lãnh đạo, cũng không phải vị trí địa lý của thôn được ông trời ưu ái, mà là trong thôn có Kiệm Phượng Hoàng, vợ của Hồng Nguyên Côn, đó là Lỗ Minh Hà. Năm xưa khi Hồng Nguyên Côn sa sút, vợ lão chẳng những đạp nồi bán sát nuôi lão, mà còn tự ra ngoài làm thuê kiếm tiền. Đụng rằng còn làm cả mấy chuyện không thể nói cho người khác. Hồng Nguyên Côn thượng vị lập tức quấy lên một trận bão tố không nhỏ vì cái chuyện này. Tóm lại, năm xưa nếu không có bà ta giúp sức thì sẽ không có Hồng Nguyên Côn của hôm nay. Sau khi phát đạt, tuy Hồng Nguyên Côn từng có những người đàn bà khác, nhưng luôn luôn thương yêu vợ. Có người từng giận dây lão đổi một cơ vợ trẻ hơn, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác đâu. Vì vậy, nếu Hồng Nguyên Côn có điểm yếu thì một trong số đó chính là vợ của lão. Trên đường tới thôn Lộ Gia, Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim đã khớp tuyến đường, hẹn nơi gặp xong xuôi. Xe chạy trên con đường phát đạt được Hồng Nguyên Côn đặt tên. Đường rất bằng phẳng hơn cả những con đường sửa chữa quanh năm, suốt tháng trong nội thành. Trên đường không có người, tối đa chỉ có mấy bóng người xẹt qua trong những nhà ở ven đường thôi. Hắn thấy đằng trước xuất hiện tường xám chữ đỏ mà Lăng Bắc Kim nói, giảm tốc độ, lái xe vào khoảng đất trống trước quán cơm ở chỗ thuộc ven đường. Lăng Bắc Kim ở bên cạnh xì sụp ăn mì, thấy hắn xuống xe thì lập tức chào hỏi. Hê, anh Ngưu, anh tới rồi đấy à? Anh Ngưu sao? Hai con chữ quăng sạch những ý nghĩ xoắn bệnh phức tạp trong đầu Thương Trấn Viễn. Hắn đi tới. Sao rồi? Lăng Bắc Kim cười hì hì với hắn, bỏ chân xuống, quay đầu nói với tên đàn ông lết thết đang ngồi tính sổ sách ở trong quán cơm. Ông anh chơi với em từ bé. Ngưu Uy, gọi là anh Ngưu. Ảnh trưởng nghĩ lắm, có gì cứ giao cho anh em bọn em, đảm bảo anh yên tâm hài lòng. Tên đàn ông lết thết đang tính sổ sách lười biếng nâng mắt lên, đánh giá Thương Trấn Viễn mấy lần, lắc đầu nói: Da mịn thịt mềm, không giống trâu, giống lợn. Thượng Trấn Viễn nhíu mày. Lăng Bắc Kim cười trừ: Anh khỏi phải quan tâm ảnh giống cái gì, làm được việc là được rồi phải không ạ? Được làm việc hay không không phải chú mày quyết định đâu, tên đàn ông nói. Lúc trước lão tưởng chỉ giới thiệu mình chú mày, giờ tòi thêm một đứa nữa là sao chứ hả? Lăng Bắc Kim trả lời: Anh Huy đừng có giấu em nữa, lão tưởng kể anh còn bảo ổng tìm hai người nữa mà. Em với Lão Ngưu quen nhau nhiều năm, biết gốc biết gác, làm việc cũng ăn ý. Nếu anh ra ngoài tìm thêm, nhỡ may không hợp thì chẳng phải là hỏng chuyện của anh sao? Anh Huy lấy tâm sĩ răng, đôi mắt không ngừng quan sát Thường Trấn Viễn. Lăng Bắc Kim liếc mắt với Thường Trấn Viễn nói: Anh Ngưu. Thường Trấn Viễn nở nụ cười, lấy thuốc ra khỏi túi đưa qua. Anh Huy phải không ạ? Lần này anh phải dìu dắt bọn em đấy nhé. Anh Huy nhìn xe bên ngoài, chép miệng nói: Có xe à, xem ra có tiền đấy nhỉ. Chỗ đám anh chỉ làm ăn nhỏ lẻ, không lọt vào mắt chú được đâu. Thường Trấn Viễn cười: Xe đi miệng cho oi, hết giờ phải trả lại cho người ta. Nào nào hút điếu thuốc đi ạ. Anh Huy bỏ tâm xuống, miễn cưỡng ngậm thuốc trong miệng. Thường Trấn Viễn vội châm lửa cho ây. Anh Huy nhìn nhãn hiệu thuốc trong tay hắn. Thuốc xịn nhỉ. Anh thích là được rồi. Thương Trấn Viễn biết điều bỏ bao thuốc lên quay. Anh Huy hút hai hơi mới nói. Đám anh đều làm việc cho anh Quang. Có cần người hay không? Không do anh quyết định. Phải được anh Quang đồng ý mới xong. Mấy chú mày đi theo anh. Y đứng lên đi tới cửa. Thấy Lăng Bắc Kim vẫn đang bưng tô mì, xị mặt xuống. Ăn xong rồi còn không cất đi đây. Lăng Bắc Kim vội vàng bỏ tô mì vào trong quán. Tiện mì, gã đàn ông bất mãn kéo dài giọng. Lăng Bắc Kim lấy một tờ 100 đặt dưới bao thuốc trên quầy. Anh Huy thuận tay bỏ cả hai thứ vào trong túi áo, đóng cửa quán cơm, rồi mới dẫn bọn họ đi vào trong thôn. Thương Trấn Viễn nhìn bóng lưng ngông nghênh của y mà chẳng thể nói nổi cái gì, thầm nghĩ đây có lẽ là chủ quán cơm tinh tướng nhất mà hắn từng gặp. Anh Huy dẫn bọn hắn tới cổng căn biệt thự 4 tầng tự thiết kế. Hai con chó săn nhào lên song sát sủa ầm ĩ. Một lát sau, một người đàn ông cường tráng đi ra. Anh Huy lập tức lại gần vẫy tay chào hỏi. Nhị ca. Nhị ca xua chó vào chuồng rồi mới mở cửa cho bọn họ vào, thuận tiện nhìn Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim. Hai người này thôi à? Ngưu Uy và Mã Thanh, anh Huy giới thiệu. Nhị ca mắng, mày tìm người ở đâu vậy? Đầu trâu mặt ngựa, nghe tên đã thấy xui rồi. Mặt anh Huy trắng bệch, đi theo hắn vừa đưa thuốc vừa cười làm lành. Hai đứa chúng nó không tệ đâu, cao lớn rắn rỏi, nhỡ có chuyện thì chạy cũng nhanh. Nhị ca quay đầu bàn tay y, vắt mặt nói, mày nói ai có chuyện thế? Anh Huy không ho he nữa. Nhị ca nhìn sang đám Thường Trấn Viễn, bọn mày vào theo anh. Lăng Bắc Kim nhìn y rồi lại nhìn anh Huy, mắt không liếc nghiêng đi vào cùng Thường Trấn Viễn. Anh Huy đứng một mình ở cửa một lúc rồi mới nhổ một bãi, quay người đi về coi quán. Lăng Bắc Kim và Thường Trấn Viễn đi theo nhị ca vào trong mới phát hiện trong khu biệt thự tục khí như đám dao sổi này được bày biện rất tinh tế. Nếu không có tên đàn ông dao sổi đeo dây chuyền vàng, mặc sơ mi hoa, ngồi trên ghế sofa da thật kiểu cách châu Âu, thì bày biện bên trong đủ để lên trang bìa của tạp chí, thiết kế trang trí nội thất. Đại ca Ngưu Uy Mã Thanh, thằng Huy tham lam giới thiệu ạ. Nhị ca ngồi xuống bên đại ca. Đại ca liếc nhìn Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim, khỏe miệng toét ra, lộ ra ba cái răng vàng. Trời ơi, hai cái thằng đĩ đơn tìm ở đâu vậy? Mày bảo anh dùng bọn nó đi đưa hàng hay là tặng người đây? Nhị ca và gã nhìn nhau, cười hiểu ý. Đại ca nói, có sở trường gì thế? Biết đánh đấm không? Lăng Bắc Kim trả lời, cái này có gì mà không biết chứ ạ? Đánh được 20 năm rồi ạ. Đại ca nói, chẳng ngờ chủ may phét lát thời đó. Thật đó đại ca. Lăng Bắc Kim, đám từ nhỏ không có bố như em, nếu không biết đánh đấm thì chỉ có thể ốm đòn thôi. Đại ca hỏi Thường Trấn Viễn, chú mày cũng không có bố à? Thường Trấn Viễn trả lời, có cặp kè với mẹ kẻ khác, có cũng như không. Đại ca vui vẻ, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Thế mẹ đám chú mày đâu? Lăng Bắc Kim trả lời, không có mẹ thì chẳng có em, em từ nhỏ là mẹ nuôi lớn. Thường Trấn Viễn, có cặp kè với bố kẻ khác, có cũng như không. Lăng Bắc Kim thầm kinh ngạc, không rõ hắn bị ra hay là thật nữa. Đại ca càng thêm vui, vậy chú mày lớn lên như thế nào? Tiền, Thường Trấn Viễn đáp, một người chỉ còn có tiền thì luôn có thể lớn lên. Đại ca vỗ đùi nói, hay, nói hay, bây giờ là phải có tiền, nhà ở, đàn bà xe cộ, muốn gì có đó. Nói thật nhé, Lộ Dương Quang anh đây chẳng có gì cả, nhưng đối đãi với anh em của mình rất tốt, moi tim móc phổi mà tốt. Nếu đám chú mày thật lòng đi theo anh, nhất định anh sẽ không bạc đãi đám chú mày. Nhưng cảnh cáo trước, đời này anh ghét nhất là hai loại người. Một loại là phản đồ, không có gan. Một loại là nằm vùng, không có tim không có phổi. Nếu đám chú mày theo anh mà sau này có lỗi với anh, Thế thì xin lỗi, không còn biết bố mẹ mày chết hay chưa. Bọn họ chẳng khác gì người chết nữa đâu. Anh là thằng nhà quê, nhưng anh nói là làm. Lăng Bắc Kim đáp: Đại ca yên tâm, anh em bọn em vào đời chỉ có một nguyện vọng, đó là vượt hẳn mọi người, kiếm danh vọng thiên tài, để đám người khi xưa coi thường bọn em, nhìn lái cả mắt. Hay, Lỗ Dương Quang đứng bật dậy. Anh ăn ngay nói thật, đợi trước có chút chuyện, bên anh thiếu người nên mới tạm thời tìm người mới. Phía dưới vốn có đám khác để chọn, nhưng bọn nó đều có tiền án tiền sự. Giờ anh còn hai đứa lý lịch sạch sẽ, trước giờ đám chúng mày đã phạm tội gì chưa? Lăng Bắc Kim lắc đầu. Thường Trấn Viễn nói lưỡng lự: Có trộm đô nhưng chưa bị tóm lần nào. Lễ Dương Quang cười ha ha: Thế càng tốt, chứng tỏ chúng mày người lanh sổ đỏ. Lát đám chúng mày đi điện lấy lệnh, sau đó về chờ tin, có việc thì anh sẽ liên lạc với đám chúng mày. Nhị ca dẫn bọn họ đi điền đơn, phía trên viết tên tuổi, số chứng minh thư, địa chỉ bố mẹ, phương thức liên lạc vân vân. Thường Trấn Viễn vừa nhìn thì lông mày liền nhăn lại. Lăng Bắc Kim điền một nửa rồi nói: Ơ anh, mấy số cuối của chứng minh thư em không nhớ, em cầm về điền được không ạ? Nhị ca nói: Cầm về rồi lại mang trả không phiền à? Thế này vậy, trước điền mấy số chú mày nhớ ấy. Hai người điền xong, Lăng Bắc Kim còn nhìn tờ của Thường Trấn Viễn nữa, sau đó phát hiện địa chỉ gia đình hắn điền vào nom quan tợn. Ra khỏi biệt thự, Lăng Bắc Kim ngồi lên xe của Thường Trấn Viễn, hai người chậm rãi lái khỏi thôn Lộ Gia. Lăng Bắc Kim nói: Sư phụ, địa chỉ anh điền em nhớ, hình như là ở khu nhà máy sợi bắt được băng da. Thường Trấn Viễn: Là khu nhà di dời. Hắn nhìn tới trưng dụng cửa sổ nhà đối phương để theo dõi nữa. Lúc điền địa chỉ gia đình, trong đầu hắn có ba địa chỉ: của Trang Trang, của Thường Trấn Viễn, với cả của hộ gia đình đó. Lưỡng lự rồi cuối cùng chọn cái thứ ba. Dạ, Lăng Bắc Kim mặt hướng phía trước, con mắt lại xoay lòng vòng quan sát sắc mặt của Thường Trấn Viễn. Hôm nay là chuyện đột xuất, lúc lão tưởng đưa em tới thôn Lộ Gia, không nói có thể mang thêm một người. Đến nơi em mới nghe được Lộ Ấn Huy bảo anh ta tìm được một người nữa. Em nghĩ cơ hội này không thể vượt mất được, bèn cố ý gọi cho sếp, ra vẻ tìm người tới. Lúc ấy Lộ Ấn Huy với lão tưởng đều ở bên, em không tiện nói rõ ràng. Nào ngờ sếp lại bảo anh tới, chuyện gấp quá, không mớm lời trước được. Bên cạnh có kẻ trông chân suốt, cạnh hố xí là bếp, có kẻ rình nghe, em không nói quá nhiều được, đành phải đi bước nào tính bước đó. Thường Trấn Viễn làm ngơ, tiếp tục lái xe. Lăng Bắc Kim bỗng cười bảo: Sau khi vào cục cảnh sát, hình như em luôn giống như là 007 ấy. Hoài, nếu có được diễm phúc như James thì hay biết mấy. Cậu nói thuận miệng, vốn là định điều hòa bầu không khí, nào dè lời vừa ra khỏi miệng lại khiến cho bầu không khí trong xe càng thêm gượng gạo. Xe không lái về cục cảnh sát mà dừng ở khu nhà di dời đối diện xưởng may. Thường Trấn Viễn lên tầng cùng Lăng Bắc Kim, sau đó đứng tìm chìa khóa một lúc lâu trước cửa. Cửa tự động mở từ trong ra, làm Bình An ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Thường Trấn Viễn im ắng đẩy anh ta vào trong. Lăng Bắc Kim cố ý chắn Lâm Bình An, nhìn từ đằng xa giống như Thường Trấn Viễn tự mình mở cửa vào vậy. Sao anh lại đến nữa vậy? Trải nghiệm gặp mặt lần trước chẳng thể xem là vui vẻ, tới mức Lâm Bình An chớm thấy Thường Trấn Viễn thì đầu liền đau rưng rức. Thường Trấn Viễn nói: Tới thăm anh. Lâm Bình An nói rầu rĩ: Chúng ta chẳng có quan hệ này nhỉ, chuyện lần trước tôi đã đi trách cứ rồi, anh đừng tới nữa. Thường Trấn Viễn hỏi: Bao giờ các anh chuyển chỗ? Lâm Bình An: Anh định làm gì? Thường Trấn Viễn: Thuê phòng. Lâm Bình An: Tôi không định chuyển. Thường Trấn Viễn: Tôi cho anh tiền thuê phòng, anh với chị nhà anh có thể thuê phòng tốt hơn. Lâm Bình An trừng hắn. Lần này đám cảnh sát các anh lại định làm gì? Từ nhỏ tới lớn, anh ta luôn sống trong thế giới an phận thủ thường, đúng quy, đúng củ. Cảnh tượng súng nổ rung trời máu chuyển thành sông, chỉ thấy trên phim ảnh và tivi. Trước giờ không nghĩ tới, có một ngày sẽ trông thấy bắn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Tuy về sau, nghe bảo phạm nhân đã bị cảnh sát mang đi rồi, nhưng ai dám đảm bảo là không có cá lọt lưới. Để an toàn, anh ta sống nửa tháng ở nhà bố vợ, xác định tiếng gió đã qua mới chuyển về. Tuy rằng chuyện xong rồi, nhưng chắc chắn là bị ám ảnh. Thỉ thoảng nhìn khu nhà máy sợi bỏ hoang, gió yên sóng lặng kia, bên tai của anh ta luôn vang lên tiếng súng. Mãi tâm trạng của anh ta và vợ mới dần ổn định một chút, kẻ mang tới ác mộng cho nhà anh ta lại tới nữa rồi. Thường trống viện nói: "Tôi muốn ở đây." Lúc điền địa chỉ, trong đầu hắn hiện lên ba địa chỉ: nơi của Tranh Tranh, nơi hắn đang ở hiện giờ, với nơi này. Chẳng hiểu vì sao, khu hồi trước Thường trống viện ở luôn khiến hắn sinh ra thứ cảm giác chán ghét, không muốn nhớ lại, tới nỗi lúc điền hắn không do dự mà chọn cái thứ ba. Lâm Bình An nói: "Vì sao?" "Có lẽ là ấm cúng." Thường trống viễn nhìn phòng khách. Lâm Bình An nói: "Cách gì khiến anh không tơ tưởng tới nhà tôi nữa không?" Anh ta hết cách rồi. Lý do hắn nói thật là giả, quá thể đáng. Nếu như vừa nhỏ vừa chợt nghĩ là ấm cúng, thì hắn nên đi chui vào cái chuồng chó. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lăng Bắc Kim mượn phòng vệ sinh, tiện đó gọi cho Lưu Triệu. Lưu Triệu rõ ràng cũng rất hết hồn với những phát triển bất ngờ này. "À phải, địa chỉ cậu điên chỗ nào thế?" Lăng Bắc Kim nói: "Em tiện tay điền phòng cho thuê trên quảng cáo." Chuyển tới chỗ đầu to, chẳng bao lâu thì biết tin đầu to định kết hôn. Một tên con trai độc thân như cậu đương nhiên không tiện chen giữa vợ chồng son người ta, vậy nên biết điều mau chóng để ý tin tức mặt mày, còn đi xem hai nhà rồi, chẳng ngờ lại dùng tới thật. Lưu Triệu nghĩ rồi nói: "Cậu báo lại những tư liệu các cậu đã điền cho tôi xử lý cho các cậu. Còn nhà của Lâm Văn An thì vẫn phải được sự đồng ý của chủ nhà. Nếu anh ta khăng khăng không chịu thì tôi sẽ nghĩ cách khác." Cuối cùng Lâm Bình An không đồng ý. Chuyện lộn xộn như vậy, anh ta gặp một phần là ớn chung thân. Lưu Triệu nói với Thương Trống Viễn: "Cậu không viết bớt xuống một tầng được sao? Gia đình phía dưới Lâm Bình An đã chuyển đi rồi, có điều vị trí không đủ cao, không nhìn được toàn cảnh nhà máy sợi, nên lần trước mới không bị ngó ngang tới." Thường Trấn Viện đáp: "Nếu lúc ấy em nghĩ được nhiều như vậy thì nhất định có thể nghĩ tới địa chỉ của anh." Lưu Triệu nghe chẳng buồn cười tẹo nào: "Tôi sẽ khớp lời với Lâm Bình An. Lỗ Dương Khoan không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ sẽ sai người tìm hiểu hai cậu đấy." Thường Trấn Viễn: "Có xe theo dõi bọn em, tới lúc vào nhà Lâm Bình An thì mới đi." Lưu Triệu đau đau bóp trán: "Rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào vậy? Sao lại kéo người không liên quan vào?" Kỳ thật, chính Thường Trống Viễn cũng chẳng giải thích được lúc ấy mình nghĩ thế nào. Chỉ là lúc điền vô thức viết địa chỉ đó ra, căn phòng có đôi chút tương tự phòng ở hồi bé. "Thế địa chỉ bố mẹ cậu là giả hư?" Lưu Triệu hỏi. Thường Trống Viễn đáp: "Thật." "Cái gì?" Lần này không chỉ Lưu Triệu mà ngay cả Lăng Bắc Kim cũng kinh ngạc nhìn hắn. Thường Trống Viễn nói: "Có điều là bố mẹ của Tranh Tranh." Lưu Triệu chẳng biết nói gì nữa. "Sao cậu lại có địa chỉ của bố mẹ Tranh Tranh?" Thường Trống Viễn đáp: "Đọc được trong phòng hồ sơ, địa chỉ đó đúng là thật, nhưng quá hạn gần 10 năm rồi. Một cảnh sát bình thường sẽ nhớ rõ địa chỉ của bố mẹ một trong xã hội đen sao?" Ánh mắt của Lưu Triệu nhìn hắn rất là soi mói. Thường Trống Viễn có quá nhiều bí ẩn, ví dụ như vị trí kho 303, ví dụ như một súng chuẩn xác giết chết Triệu Thác Đường. Ông ta biết mình nên điều tra, nhưng luôn có một giọng nói ngăn ông ta lại. Trước mắt, tất cả hành vi của Thương Trấn Viễn không gây ra bất cứ mất mát nào cho đội cảnh sát, mà còn mang tới rất nhiều lợi ích. Vậy tại sao không để hắn tiếp tục nhỉ? Có lẽ là chút ích kỷ như vậy khiến cho ông ta dung túng Thương Trấn Viễn tới giờ. Hòa thượng, kể vụ án này cho A Tiêu đi. Lăng Bắc Kim nói, Hầu Nguyên Côn có cả thảy ba trợ thủ đắc lực, hai con nuôi, Trần Cương Phú, La Khôi. Một người nữa chính là cháu ngoại của vợ lão, Lỗ Dương Quang. Mảng thuốc phiện vốn do Trần Cương Phú phụ trách. Sau khi Trần Cương Phú gặp chuyện, La Khôi với Lỗ Dương Quang ngoài sáng trong tối tranh nhau mấy bận vì cái này. Hồi trước, Hậu Nguyên Côn định giao cho La Khôi phụ trách, xong sau khi Triệu Thác Đương gặp chuyện, phần chi của bọn lão ở thị trường thuốc phiện đùng cái tăng lên không ít. Vì vậy, Hậu Nguyên Côn sang một phần giao cho Lỗ Dương Quang. Thường Trấn Viện nói, vì sao tuyển người? Lăng Bắc Kim thấy bảo là lệnh của Hậu Nguyên Côn không cho phép bất kỳ kẻ nào có tiên án tiên sự phụ trách cái mạng này. Lưu Triệu, tôi nhớ là Lỗ Dương Quang từng vào tù mà nhỉ? Lăng Bắc Kim, tội cố ý gây thương tích 3 năm. Lưu Triệu cười lạnh 2 tiếng, xem ra lần này Hồng Nguyên Côn thực sự là cam nhiêu phỏng tay rồi. Lăng Bắc Kim vào đầu, kỳ thật có một điểm em không hiểu lắm, Triệu Thác Đương vừa mới chết, hiện tại tình hình rất căng, sao Hồng Nguyên Côn lại nôn nóng ra tay như vậy? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lưu Triệu nhìn sang Thường Trấn Viễn, cậu thấy sao? Nếu Hồng Nguyên Côn thực sự tiếp nhận nguồn cũ của Triệu Thác Đương, thì thứ cần có nhất hiện tại là một lần hợp tác thành công rực rỡ, không thì sao mà khiến những đối tác khác tin phục được? Thường Trấn Viễn rất hiểu tính cách của cái đám đối tác đó, kẻ nào kẻ nấy đều hám lợi. Cũng như hắn khi xưa vậy, có thể tưởng tượng nếu ngày xưa đối tác của Trang Tranh cũng gặp phải chuyện như Triệu Thác Đương, vậy phản ứng đầu tiên của hắn chắc chắn không phải là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Triệu Thác Đương hay tặng bó hoa tươi phúng điếu, mà là tranh thủ thời gian tìm đối tác mới. Hậu Nguyên Côn ở thị trường thuốc phiện luôn thuộc về nhóm chơi nhỏ lẻ, cân nhắc theo đối tượng hợp tác thì không hề là lựa chọn hoàn hảo. Vì vậy, Hậu Nguyên Côn nhất định phải làm chút gì đó để chứng minh bản thân, bằng không thì đối tác của nguồn hàng cũ Triệu Thác Đương để lại chắc chắn sẽ quay qua chọn đối tác thuần thục ở những thành phố khác. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới sự hợp tác giữa Triệu Thác Đương và Băng Gia. Triệu Thác Đương khi đó cũng bị dồn bất đắc dĩ, những gã lợi dụng quan hệ đối địch với Băng Gia một cách tay tên, dễ tru tính, một chiêu gậy ông đập lưng ông. Nếu cuối cùng không phải gã bị kích thích muốn tự mình khử Lăng Bắc Kim, thế thì chưa chừng gã mới là kẻ ngồi trong phan phong cười tới tận cung. Hậu Nguyên Cung thì sao? Là đối thủ cũ cùng thành phố, lão hồ ly này sẽ dùng thủ đoạn gì để điều khiển con thuyền cô độc đâm thủng sóng to gió lớn trong cơn mưa giật gió rên thế này? Hắn rất chờ mong. Nghe xong câu trả lời của Thương Trấn Viễn, Lưu Triệu lộ ra vẻ chế nhạo, kẻ cần tiền không cần mạng điện hình. Lăng Bắc Kim nói, chẳng phải lần trước Triệu Thác Đương cố ý dẫn Băng Gia vào vòng vay của chúng ta đó sao? Lần này có khi nào Hồng Nguyên Côn cũng bổn cũ soạn lại không nhỉ? Lưu Triệu dở khóc dở cười, lẽ nào cậu cảm thấy Hồng Nguyên Côn là nội ứng của cái đám cảnh sát chúng ta à? Lăng Bắc Kim thè lưỡi, đây đúng là một giả thuyết không tôi. Lưu Triệu chợt nghĩ tới một chuyện, nhíu mày nói, à phải rồi, tháng sau phải chăng cậu định xin nghỉ về nhà sao? Giờ nằm vùng thì đi kiểu sao đây? Thường Trấn Viễn cười tít mắt, anh có thể không phê. Lưu Triệu, Thư Kỷ Liêu tự gọi điện tới, tôi còn vỗ ngực cam đoan đấy. Thường Trấn Viễn nói, giả như cục trưởng không phê. Lưu Triệu mắng khẽ một tiếng, hay là cậu đặt vé máy bay trước đi,

sau của cục cảnh sát, Lăng Bắc Kim chợt nói một câu: "Cũng gần bệnh viện nữa ạ." Thường trấn viện hỏi: "Cậu mong tôi đánh cậu hay là cậu định đánh tôi?" Lăng Bắc Kim trả lời: "Em chỉ cảm thấy rất thực dụng với nghề nghiệp của chúng ta thôi." "Thế thì thật là tạ ơn gần đó không có nhà tang lễ," Thường trấn viện nói cáo cảm. Lần này Lăng Bắc Kim rất biết điều, ngậm miệng lại. Cậu cảm thấy mình không đủ, ngủ đủ, không nên nói chuyện vì trong đầu rất là bá đạo. Xe tới dưới tòa nhà cho thuê phòng, Thường trấn viện chỉ nhìn quanh qua hành lang chật hẹp, tối om rồi đi vào đỗ xe. Trước tòa nhà lạnh lẽo vắng tanh, thùng rác ven đường bù đầy ruồi muỗi, dù cửa sổ đang đóng, Thường trấn viện vẫn cảm giác mình ngửi thấy cái mùi hôi thối. "Đây là phòng cậu định thuê à?" Thường trấn viện lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ đậu xe chật hẹp ven đường. Lăng Bắc Kim chủ động xuống xe xách đồ. Thường trấn viện thấy đồ cậu xách hơi ít, nghĩ một chút, mở cốp xe ra, quả nhiên trông thấy hai vali đồ. Lăng Bắc Kim với Thường trấn viện liếc nhau. Lăng Bắc Kim vô cùng tự giác đưa đồ xách trong tay với chìa khóa tới tay Thường trấn viện. Thường trấn viện thoải mái nhận lấy, sau đó nhìn Lăng Bắc Kim bê hai cái vali lên. "Người trẻ tuổi mà, người đã sống được nửa đời người chẳng xấu hổ tẹo nào." Phòng thuê ở tầng 2, Thường trấn viện nhíu mày nhìn cửa chống trộm ghì sát. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn không tự chủ được mà nghĩ tới gian phòng tồi tàn bẩn thỉu lúc hắn tỉnh lại bằng thân phận của Thường trấn viện. Hắn mở cửa chống trộm rồi mở cửa, trông thấy bên trong sắc mặt hơi dễ coi hơn. Ít nhất thì trên tường ốp gạch sứ, nền nhà lát gạch đất nung, màu sắc hơi quê mùa nhưng nhìn chung là sạch sẽ. Phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, kết cấu kiểu cũ điển hình, phòng khách nhỏ, phòng ngủ lớn. Thường trấn viện chọn phòng hướng nam theo lẽ đương nhiên. Lăng Bắc Kim biết điều vào phòng hướng bắc, phòng khách cách vách với phòng của Thường trấn viện, đối diện cửa phòng của Lăng Bắc Kim. Hai người lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, đợi xong xuôi thì trời đã sáng hẳn rồi. Thường trấn viện tắm một cái, thay quần lót và đồ ngủ mới, lên giường ngủ bù. Lăng Bắc Kim vốn định bàn với hắn xem bước tiếp theo nên đi thế nào, thấy hắn lao tốc vào phòng đành phải nuốt lời nói lại, cũng về ngủ bù. Đợi Thường trấn viện ngủ đủ đi ra thì thấy trong phòng bếp đối diện với phòng, Lăng Bắc Kim đang cầm một cái xẻng ra sức chà đạp xong nồi. Chẳng cần lại gần cũng biết trong nồi giờ nom như thế nào, nhất là khi trông thấy Lăng Bắc Kim cầm một quả trứng gà gỡ vào mép bát như đúng rồi, sau đó bỏ hết vào trong nồi, tiếp tục dùng xẻng cố gắng đảo qua đảo lại. Nồi bốc hơi nóng, bếp vặn rất to, Lăng Bắc Kim luống cuống tìm muối với hạt nêm. Nhìn lượng cậu đổ vào, Thường trấn viện thấy đáng ghét miệng. Qua một lát, có lẽ là Lăng Bắc Kim thấy chỗ nào đó không đúng, lại rót một bát dầu. Thường trấn viện thật sự không nhìn nổi nữa, đi tới tắt bếp đây. "Sư phụ." Lăng Bắc Kim vô thức tránh ra nửa bước, kéo khoảng cách với hắn. Thường trấn viện nhìn đống cơm đang xì xì với một cục trứng gà lớn bị xào cho mất hết tự trọng của trứng gà trong nồi, cầm xẻng linh hoạt trút đồ vào thùng rác. Em đi xuống mua." Lăng Bắc Kim rất biết điều, bỏ dầu xuống đi ra ngoài. "Khỏi cần." Thường trấn viện ném xẻng vào bồn rửa. "Rửa sạch sẽ đi, tự tôi ra ngoài ăn." Từ tầng 2 đi xuống, đứng trước tòa nhà, hắn bỗng cảm thấy chẳng có nơi nào để đi cả. Phía sau rất nhanh thì truyền tới tiếng giày thể thao. Thường trấn viện nhăn mày, phát hiện mình không hiểu nổi suy nghĩ và hành vi của Lăng Bắc Kim. Sở dĩ hắn muốn cắt đứt quan hệ với Lăng Bắc Kim là vì nhận ra mình vẫn còn cảm tình với cậu. Thứ cảm tình này có lẽ là xuất phát từ hảo cảm của Trang Tranh dành cho Từ Tất Thư, cũng có thể là do Thường trấn viện và Lăng Bắc Kim tối ngày ở gần nhau. Về việc này hắn chẳng có ý định phân rạch ròi. Dù sao thì là Thường trấn viện hay là Trang Tranh, hắn đều tự thấy

Tôi còn định đợi cậu mời khách để bịt miệng tôi cơ đấy. Thường trấn viện nói, giờ người đang gặp phiền toái hẳn là cậu chứ nhỉ? Lịch Sam ung dung cầm cà phê lên, hớp một hớp, khiêm tốn thỉnh giáo. Sao lại nói thế? Thường trấn viện, mượn người của cháu ngoại Hầu Nguyên Côn, chắc phải mượn tới miền Tây khai hoang đâu nhỉ? Lịch Sam cười, đợt này nhà máy không đủ người, muốn mượn mấy người miễn phí để khuân vác, cái này không phạm pháp phải không? Cảnh sát thương. Lăng Bắc Kim xen vào, nhà máy gì? Lịch Sam tựa vào thành ghế, ung dung nhún vai, chẳng có gì đâu, ít quần áo vớ vẩn thôi. Sao cảnh sát Lăng định điều tra xem nhà máy của tôi có trốn thuế không à? Lăng Bắc Kim nói, thế khi nào thì Lịch tiên sinh định để chúng tôi tới nhà máy giúp đỡ? Tôi nào dám chứ? Lịch Sam xòe tay nói, hai vị đều là nhân tài bồi dưỡng trọng điểm của đất nước, ăn lương nhà nước, can quét tệ nạn, bảo vệ nhân dân, giữ gìn trị an. Cái chuyện khuôn vác này dù tôi phải tự làm thì cũng không thể phiền tới hai vị được. Thường trấn viễn, thế vậy hôm nay coi như chúng ta chưa gặp nhau hả? Lịch Sam nhìn hắn, đáy mắt lập loè vẻ cưng chiều, mà theo người khác thấy thì buồn nôn quá chân. Nghe cậu hết. Thường trấn viện nói, thế chỗ nhị ca cậu ăn nói lại như thế nào? Lịch Sam thăm dò, làm tốt lắm sao? Thường trấn viện nói, mượn 3 ngày à? 3 ngày quá ngắn. Lịch Sam móc lấy tách cà phê nhẹ nhàng đung đưa, dù sao tháng sau cũng phải về, coi như tôi đưa cậu đi công tác. Thường trấn viện sầm mặt. Lịch Sam nói, nếu cậu không muốn gặp người nhà thì chúng ta chào xong đi ngay, nhiều năm rồi không về, lẽ nào cậu không nhớ chút nào sao? Lúc trước hiệu trưởng còn gọi cho tôi, bảo trường sắp sửa, hỏi tôi có thời gian thì về xem, giờ không xem thì về sau chẳng xem được nữa rồi. Thường trấn viễn, nếu tôi nói không thì sao? Lịch Sam cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi uống cà phê. Lăng Bắc Kim nhìn Thường trấn viễn, cau chặt đầu mày, vô thức muốn nắm lấy tay hắn, nhưng tay mới vươn ra được nửa đã bị Thường trấn viễn phát hiện. Hắn ngạc nhiên nhìn cái tay rồi mới chuyển qua nhìn cậu. Lăng Bắc Kim nghĩ, giờ nụ cười trên mặt cậu hẳn là sượng lắm. Thường trấn viễn đang nghĩ cái chuyện về nhà, lòng dạ rối bời, chẳng muốn để ý xem Lăng Bắc Kim cất giấu máy suy tính gì trong đầu, nói với Lịch Sam, tôi về hay không có liên quan tới cậu lắm à. Lịch Sam nhìn chăm chăm vào cái bóng trên cửa sổ thủy tinh, cho tới khi cà phê trong tách bị mình uống cạn mới quay đầu lại nói, có. Gã đặt tách xuống, đắn đo lời nói mãi rồi mới nói ra miệng, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, trải qua nhiều như vậy, từng nhu nhược, từng lùi bước, sau đó cùng trưởng thành, còn gặp lại nhau nơi đất khách. Tôi nghĩ đây là duyên phận, là cơ hội ông trời ban cho chúng ta một lần nữa. Tôi không muốn buông tay. Đáng tiếc, cơ hội lại trao nhầm đối tượng. Chợt Thường trấn viễn muốn cười lắm. Bên cạnh hắn có hai kẻ đang ngồi, một kẻ từng dây dưa với thân thể của hắn, một kẻ từng dính dáng tới linh hồn của hắn. Xong kẻ trước, hắn không biết từng xảy ra cái chuyện gì, kẻ sau không biết hắn từng xảy ra cái chuyện gì. Tổng kết hẳn hoi lại, hai mối tình cảm đều là đơn phương. Đây là duyên phận cái con khỉ khô gì vậy? Hắn lấy thuốc ra, trước khi châm lửa thì thấy nhân viên phục vụ rụt rịch bước chân, lại bỏ thuốc về. Lăng Bắc Kim nhìn ánh mắt nặng tình chẳng thể nào bới móc của Lịch Sam và vẻ mâu thuẫn sáng bệnh của Thương trấn viễn khi lấy thuốc cất thuốc, trong lòng thấy hụt hẫng. Thường trấn viễn với Lịch Sam quen nhau, cậu biết Lịch Sam có ý với Thường trấn viễn, cậu cũng từng nghe tận tai, nhưng trước giờ cậu chưa hề biết vướng mắc giữa hai người họ lại sâu như vậy, sâu như một tán rau chắn hoàn toàn ngăn cậu ở ngoài. Cậu ngẩn ngơ trong tích tắc, người hôm đó dây dưa môi lưỡi với mình, người thổ lộ với mình là Thường trấn viễn đang ngồi kế bên sao? Nếu đúng Vì sao khoảng cách của hai người lại xa lạ như vậy? Dù ngồi cùng nhau, đầu gối chạm đầu gối mà vẫn giống như ở một thế giới khác a. Lăng Bắc Kim lặng lẽ ngắm nhìn sương mặt của Thường Trấn Viễn. Trước khi Thường Trấn Viễn giảm béo, cậu đã biết là hắn đẹp rồi. Giảm béo xong, đường nét rõ ràng, bớt đi mấy phần tròn trịa khơ khạo, tăng thêm mấy phần sắc bén dọa người, giống như thanh kiếm đã mài xong, bình thường tra xong trong vỏ kiếm, rút ra cái là lệ quang tử phí. Điểm này hắn rất khác bố. Bố giống như thanh đao, không có vỏ, để đâu cũng vô cùng bá khí. Bố sẽ không giấu mũi nhọn, ông luôn đứng về ở vị trí phía trước, giống như một tòa thành kiên cố, dốc hết khả năng bảo vệ mỗi người ở dưới cánh chim của ông. Thường Trấn Viễn cũng có thể kiên cố, nhưng người hắn bảo vệ quá ít. Nếu không có lần Triệu Khắc Đường bắt cóc để cậu trông thấy màn chiến đấu quên mình của Thường Trấn Viễn, thì tới giờ cậu vẫn không thể tin bản thân nằm trong tòa thành của hắn. Thường Trấn Viễn luôn gây cho người ta cái cảm giác hắn là một kẻ cô độc, và cũng là một kẻ chỉ còn cô độc. Cùng ăn cơm nhé. Lệ Sam đặt tay lên vịn ghế sofa đơn, hơi nghiêng người về trước, nhìn vào khoảng cách giữa ba người. Lăng Bắc Kim bị gạt ra ngoài một mình. Thường Trấn Viện hỏi: ăn xong thì không cần về nhà nữa à? Lệ Sam cười: vậy thì tôi thiệt quá. Thường Trấn Viện chẳng quá bận tâm việc thân phận năm vùng của mình bị vạch trần. Dù sao thì hắn chẳng hứng thú vì cái chuyện đối đầu với Hầu Nghiên Côn. Có điều thân phận bị vạch trần, nhiệm vụ năm phung bị hủy, kỳ nghỉ thư ký Liêu xin giùm hắn tự nhiên sẽ phát huy tác dụng. Nhưng thân phận năm phung không bị vạch trần vẫn phải về cùng Lệ Sam, kết quả chẳng khác gì nhau. Hắn bê bánh ngọt lên ăn từng miếng lớn, sau đó đứng dậy nói: tôi về trước đây. Lệ Sam ngã người ra sau, dành ra đủ không gian giữa mình và đối phương. Được, gặp ở sân bay nhé. Từ quán cà phê về nhà, trời đã tối hẳn. Lăng Bắc Kim chủ động mua hai suất cơm hộp về. Ở cùng Thường Trấn Viễn lâu ngày, cậu biết rõ cái khẩu vị của hắn. Thường Trấn Viễn nhìn đồ ăn, không ư hử gì, cầm lấy suất mình thích. Hai người, một người ở phòng khách, một người ở phòng ăn, giải quyết xong, Thường Trấn Viễn quay về phòng đi ngủ. Lăng Bắc Kim dọn dẹp xong, nằm trong phòng nhìn thời gian trên màn hình di động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những hình ảnh kể từ lúc quen Thường Trấn Viễn tới giờ cũng hiện ra từng bức, từng tấm trong đầu. Không phải phim ảnh mà lại sinh động hơn cả phim ảnh. Nếu không ngẫm lại tỉ mỉ như vậy thì cậu sẽ không ý thức được Thường Trấn Viễn mạnh miệng mềm lòng đã thỏa hiệp quá nhiều với cậu, đồng ý cho thuê nhà, xoắn tay vào bếp, bảo vệ cậu lúc cậu nằm vùng, đỡ đạn cho cậu lúc cậu gặp nguy hiểm. Bản thân từng nói hắn giống bố mình, khi đó là nói 9 bỏ làm 10, nhưng giờ cậu không thể không thừa nhận quả thật là giống. Trừ bố ra thì còn ai sẽ hy sinh bản thân vì cậu? Lăng Bắc Kim nghĩ tới đây không khỏi nhớ lại nét mặt của Thường Trấn Viễn mỗi khi nghe cậu nói hắn giống bố, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên một vòng cung vui vẻ. Cậu của khi đó chưa từng nghĩ tới hết thảy Thường Trấn Viễn làm đều xuất phát từ tình yêu. Thực tế thì nếu Thường Trấn Viễn không chính miệng thổ lộ thì có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng nghĩ tới cái khía cạnh này. Di động chợt réo lên, Lăng Bắc Kim nhìn biểu hiện cuộc gọi đến, trong lòng căng thẳng, ngón tay nhấn nút xuống nghe hơi khẩn trương. Mẹ à? Ừ, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng. Con cần tư vấn tâm lý. Lăng Bắc Kim tựa vào thanh dương, nhìn cái bóng bị bóng đen mờ mờ chiếu ra, miệng không tự chủ được mà trút bao bí mật mắc mớ 2 tháng trời với người thân nhất, đáng tin nhất trên đời. Kể từ ngày hôm sau, Thường Trấn Viễn cảm thấy Lăng Bắc Kim hình như có gì đó khang khác. Tuy đó giờ cậu đã thường xuyên vùng vã, chạy trước chạy sau rồi, nhưng bây giờ cảm thấy hoàn toàn không như lúc trước. Cái rõ ràng nhất là Cậu không còn lảng tránh ánh mắt của mình nữa. Thường Trấn Viễn vừa nhai bánh mì vừa nhìn Lăng Bắc Kim đang rót sữa bò cho hắn. Mặt em dính gì à? Lăng Bắc Kim sáng đầu qua. Thường Trấn Viễn nói, cậu định thôi việc à? Lăng Bắc Kim đẩy sữa bò tới trước mặt hắn, nụ cười không suy chuyển. Không đâu, em coi công việc này như cái nghiệp cả đời rồi. Sư phụ phải tiếp tục nâng đỡ em đó. Thường Trấn Viễn nghi hoặc nhìn sữa bò. Cậu cho thêm cái gì vậy? Sư phụ không thích à? Thế lần tối em sẽ mua sữa chua. Lăng Bắc Kim đưa mứt kho quả cho hắn. Thường Trấn Viễn giơ sữa bò tới bên miệng, nghĩ sao lại đặt xuống. Tôi ăn bữa sáng kiểu ta vẫn hơn. Không dừng mà lại ân cần, chẳng phương trộm cướp, cũng quân lọng lưa. Hai người ăn cơm xong, Lăng Bắc Kim mở loa ngoài báo cáo tình hình với Lưu Triệu. Lưu Triệu hôm qua lại làm cả đêm, mơ mơ màng màng nghe thấy, tới khi cái tên Lệ Sâm xuất hiện mới tỉnh táo hoàn toàn. Các cậu gặp phải Lệ Sâm sao? Lăng Bắc Kim nói kỹ chi tiết, gồm cả chuyện cùng tới quán cà phê, nhưng bỏ đi cuộc nói chuyện giữa gã và Thường Trấn Viễn. Nhiệm vụ nằm vùng hủy bỏ, các cậu về ngay lập tức. Lưu Triệu nói không chút đắn đo. Lăng Bắc Kim, có lẽ Lệ Sâm sẽ không vạch trần bọn em. Có lẽ sao? Lưu Triệu nói, tôi còn thấy có lẽ tôi đẹp trai hơn, nhan túc ngang đáy. Lăng Bắc Kim nói, đấy là sự thật. Lưu Triệu, tôi không đấu võ mồm với các cậu. Kế hoạch năm vùng tạm thời này vốn đã trông chất sơ hở. Tuy bảo cậu tới thành phố chưa lâu, nhưng ai biết chỗ của Hồng Nguyên Côn có thu thập tư liệu về cậu hay không. Với cả A Tiêu nữa, cậu ta lạc ma cũ, số lon lộ mặt dù ít thì vẫn lớn hơn không. Tôi thấy kế hoạch này quá không an toàn, các cậu lập tức vứt bỏ. Lăng Bắc Kim thấy ông ta cáu thật, lập tức thôi giỡn. Sếp, nếu phía Hồng Nguyên Côn thật sự phát hiện thân phận của bọn em cũng không sao. Dù sao tới giờ bọn em vẫn chưa điều tra được gì, không có chút tổn thất nào đối với bọn họ. Cùng lắm là đuổi bọn em đi thôi, chứ làm gì tới nỗi sống mái với bọn em vì bọn em bị lừa. Lưu Triệu nói, cậu quên cái chuyện Triệu Thác Đương rồi à? Lăng Bắc Kim nói, chuyện đó khác. Triệu Thác Đương là bởi em tiếp cận Thành Văn Mạc. Hồng Nguyên Khôn chắc chắn đến nỗi muốn khử bọn em vì em tiếp cận Lỗ Dương Quang đâu ha. Lưu Triệu nói, đây toàn là đám cặn bã, không có gì là bọn chúng không làm được đâu. Lăng Bắc Kim thấy hết cách, đành phải lôi Thường Trấn Viện ra đỡ. Em ở cùng sư phụ mà. Lưu Triệu nói, cậu coi cậu ta là áo chống đạn vạn năng đấy hả? Thường Trấn Viễn cũng khó hiểu nhìn cậu. Lăng Bắc Kim cười, có sư phụ ở đây, chắc chắn em sẽ không gặp cái chuyện gì. Thường Trấn Viễn rút cục không nhịn nổi nữa mở miệng, cậu không nghĩ rằng tôi sẽ gặp chuyện à? Em sẽ bảo vệ anh. Lăng Bắc Kim thề son sắt. Sếp, bằng không thì như thế này, anh tạm cho bọn em ở đây quan sát 2 ngày. Nếu không có động tĩnh gì thì chứng tỏ bọn em nằm vùng, không trót lọt em sẽ từ bỏ. Lưu Triệu nói, nhỡ bọn chúng đối phó cậu như Triệu Thác Đường thì sao? Vậy em cũng có kinh nghiệm tương quan rồi, đáp trả chắc chắn không vô dụng như lần trước. Lăng Bắc Kim cười hì hì nói, Lưu Triệu, lần trước vì một súng của cậu mà tôi thiếu điều trở thành cái bàn cho cục trưởng đập mỗi ngày. Thằng nhóc cậu đứng đắn tỉ cho tôi, có còn để tôi yên ổn trong cục cảnh sát nữa không vậy hả? Lăng Bắc Kim nói, tốt xấu gì thì em cũng là cảnh sát, nếu không bị dùng tới đường cùng thì ai sẽ đụng tới em chứ. Sếp, sếp cứ yên 120 cái tâm đi. Lưu Triệu nói, A Tiêu, cậu nói gì đi chứ? Lăng Bắc Kim mong mỏi nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói, em muốn về nhà. Lưu Triệu, thế thì lấy kỳ nghỉ của cậu làm hạn cuối. Nếu tới khi cậu nghỉ phép mà phía Hồng Nguyên Côn vẫn chưa có động tĩnh gì thì Hòa Thượng về ngay đơn vị. Tới lúc đó cậu cũng yên lòng mà nghỉ dài hơi. Thường Trấn Viễn im lặng. Nhà hắn nói không phải là cái đó,

bằng năm hằng 10 năm ngoái. Cũng không phải. Lịch Sâm ngồi xuống uống một hớp rượu, bình tĩnh nhìn hắn. Tôi hy vọng cậu có thể giống như năm xưa, tỏ tình với tôi một lần nữa. Thường Trấn Viện nói, chuyện năm đó tôi không nhớ rõ nữa rồi. Lịch Sam, cậu nói cậu thích tôi. Thường Trấn Viễn, hôm đó là sinh nhật của tôi. Gã dừng một chút, nói khẽ khẽ, tôi cũng thích cậu. Mặt gã phơn phớt đỏ, tiệp màu với rượu vang trong cốc. Thường Trấn Viễn bắt đầu ăn cơm. Cậu thừa biết hôm nay không phải là sinh nhật tôi. Lịch Sam nói, vì sao không vạch trần tôi với cậu ta? Thường Trấn Viễn khựng lại, vì hắn vốn chẳng biết sinh nhật của Lịch Sam là ngày nào. Lịch Sam nhìn hắn, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng và tự tin. Rốt cuộc Thường Trấn Viễn biết điểm xấu trong lòng tới từ đâu rồi. Lịch Sam không phải là người cảm tính, mỗi chuyện gã làm đều có mục đích và mưu đồ của gã. Gã mang bánh ngọt rượu vang tới lôi kéo hắn chúc mừng, cũng chỉ là muốn cầm chân hắn. Mà nguyên nhân, hắn nghĩ tới cuộc gọi điện thoại Lăng Bắc Kim nhận, người đứng lên gần như là vô thức. Cậu đoán được rồi, độ ấm trên mặt của Lịch Sam hơi giảm. Cảnh sát thực sự là một công việc nguy hiểm. Tới công ty tôi đây, có tôi ở đấy, cậu chẳng cần nhọc lòng gì cả. Thường Trấn Viện nói, cậu có biết vì sao làm cảnh sát lại nguy hiểm không? Lịch Sam không nói gì, vì có người như cậu tồn tại. Nếu là nửa năm trước, Trang Trang chắc chắn chẳng ngờ có một ngày mình sẽ nói những lời như vậy với đồng loại của mình. Nhưng giờ không cần biết là bởi lập trường thay đổi của mình hay phản bác, chỉ nhằm phản bác, hắn đều có thể thông dong nói câu này ra, mà lại chẳng thấy sượng sùng gì cả. Thường Trấn Viễn vào phòng cam áo khoác, ví tiền với chìa khóa đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn nói với Lịch Sam đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn ngọn nến, đừng tự tiện lấy đồ của chủ nhà đó, khi đi nhớ khóa cửa lại. Ra khỏi nhà, Thương Trấn Viễn liên tục gọi cho Lăng Bắc Kim, đầu kia luôn ở trạng thái chờ nối máy. Thương Trấn Viễn chạy ra khỏi khu dân cư, tiện tay dừng một chiếc xe taxi, báo địa chỉ khu tắm hơi. Muộn thế này chắc chắn không có khả năng nhị ca hẹn Lăng Bắc Kim tới thôn Lộ Gia. Nơi duy nhất hắn nghĩ tới chỉ có khu tắm hơi lẻo lánh kia thôi. Tuy rằng lòng hắn biết hy vọng không lớn. Gọi mãi, cuối cùng đối phương tắt điện thoại. Chết tiệt, hắn ném cái di động xuống nệm, lại nhanh chóng cầm lên bấm số của Lưu Triệu. Lưu Triệu biết được cái tình hình thì báo cho cảnh sát giao thông và cảnh sát địa phương các nơi giúp đỡ, tìm người không chút do dự. Thường Trấn Viễn vừa tới khu tắm hơi, đang chuẩn bị xuống xe thì nhận được một cú điện thoại. Người gọi vậy mà lại là Lăng Bắc Kim. Cậu ở đâu? Lăng Bắc Kim báo địa chỉ. Thường Trấn Viễn nghe cậu vừa nói vừa thở dốc, trầm giọng hỏi, sao rồi? Lăng Bắc Kim nói, bị thương ngoài da. Lái xe có được không? Sư phụ, em đợi anh. Trong giọng Lăng Bắc Kim mang theo sự tủi thân, giống như trẻ con bị bắt nạt ở trường trung học, nũng nịu với phụ huynh. Thường Trấn Viễn một lần nữa đóng cửa xe taxi, đọc địa chỉ, sau đó cứ thế giơ điện thoại, nghe đầu bên kia truyền tín tới trò chuyện lúc có lúc không. Tận đến lúc tới nơi xuống xe, Thường Trấn Viễn trông thấy thanh niên ở phố đối diện, dạng chân ngồi ở ven đường, một tay cầm khăn nóng che mặt, một tay cầm điện thoại di động gọi, vẻ mặt dịu dàng và thỏa mãn. Hình như cảm nhận được tầm nhìn của hắn, thanh niên quay sang, nhìn thẳng vào hắn, hai mắt cong lên vòng cung sung sướng. Thường Trấn Viễn nhìn chung quanh, tắt điện thoại, gọi cho Lưu Triệu báo cáo tình hình. Tới bệnh viện đi đã. Trong giọng Lưu Triệu mang theo sự mỏi mệt, không muốn người khác biết. Thường Trấn Viễn cầm di động đi sang bên kia phố. Lăng Bắc Kim đứng lên, buông khăn nóng xuống, lộ ra khuôn mặt sưng vù. Bọn chúng có năm tên, cậu như đang tranh công, cũng như đang cầu an ủi. Ánh mắt nhìn về phía Thường Trấn Viễn, mang theo trời sao phản chiếu, tỏa sáng lấp lánh. Thường Trấn Viễn Nhìn bảng hiệu chỗ cửa siêu thị, hỏi hờ hững: "Nhị ca phát hiện rồi à?" Lăng Bắc Kim cười khổ: "Người xuất hiện bôi mặt đen xì, mặc áo sơ mi với quần bò nhau nhỉ, cái kiểu nhìn đâu cũng thấy ấy ạ." Thường Trấn Viễn nói: "Hiện trường ở đâu? Để đội trưởng cho người tới hiện trường tìm chứng cứ." "Chỗ kia." Lăng Bắc Kim chỉ vào con hẻm tối như mực ở cạnh siêu thị. Thường Trấn Viễn lại gọi cho Lưu Triệu. Không bao lâu thì Đầu To và Gậy Trúc chạy tới. "Thằng cu này xui tận mạng vậy." Đầu To vỗ vai Lăng Bắc Kim, khiến đối phương đầu nhai răng trợn mắt. Gậy Trúc nói: "Các cậu tới bệnh viện trước đây, nơi này để bọn anh." Lăng Bắc Kim nhét chìa khóa xe vào tay của Thường Trấn Viễn. Vì đợt này bọn cậu luôn cùng ra cùng vào nên chỉ được phân một chiếc xe, chính là con xe Lăng Bắc Kim lái lúc ra ngoài. Thường Trấn Viễn nhìn chìa khóa trong tay, quay sang nhìn Đầu To và Gậy Trúc. Lăng Bắc Kim vẫy tay với Đầu To và Gậy Trúc: "Nhờ các anh nhé." Đầu To xua tay. Lăng Bắc Kim quay đầu lại, Thương Trống Viễn đang như cười như không nhìn cậu. Cậu muốn cười nhưng sợ đau mặt, đành phải ngượng ngùng xoa cổ tay. "Đánh nhau nên đau tay ạ." Thương Trống Viễn quay người đi lái xe. Lăng Bắc Kim có không ít vết thương nhưng không trúng mắt, chụp phim cũng không có vấn đề gì to tát, chẳng qua nhìn hơi rợn người thôi. Cuối cùng bác sĩ chỉ kê cho cậu chút thuốc sát trùng giảm đau với bôi ngoài da. Một lần nữa lên xe, Lăng Bắc Kim vừa thắt dây an toàn vừa giả bộ vô tình nói: "Chẳng biết khi về Lịch Xăm có còn ở đó không nữa." Đối với câu hỏi thiếu chất xám đó, Thương Trống Viễn sẵn luôn câu trả lời. Lăng Bắc Kim nói: "Hôm nay là sinh nhật của Lịch Xăm thật à?" "Không phải." "Vậy nhất định là gã gai mắt em." Lúc nói câu này, Lăng Bắc Kim hơi không khống chế được sự hả hê trong lòng. Lịch Xăm có ý với sư phụ, cậu nhìn ra được. Thế thì sư phụ có ý với cậu, hẳn Lịch Xăm cũng nhìn ra được nhỉ. Ánh mắt của cậu không khỏi nhìn qua Thường Trống Viễn. Chẳng biết từ khi nào cậu đã quen với việc dồn ngày càng nhiều ánh mắt trên mặt Thường Trống Viễn, giống như xem danh họa hiếm thấy vậy, xem mãi không chán. Thoạt đầu cậu ngỡ rằng mình quá để ý tới cảm xúc của Thương Trấn Viễn, vì vậy luôn không nhịn được mà đi phân tích hỉ nộ ái ố trong mỗi cử động của hắn. Nhưng giờ cảm thấy hình như chuyện vượt quá sự đơn giản trong tưởng tượng của cậu rồi. Nói chuyện với mẹ không có kết quả gì quá lớn, nhưng cậu vẫn nắm được manh mối từ phản ứng của mẹ. Mẹ bảo chuyện cậu nói khiến mẹ con phụ đạo của bác sĩ tâm thần hơn. Cậu rất hiểu mẹ mình, bà là một người kiên cường và lạc quan, có lẽ sẽ đùa vui nho nhỏ, nhưng về việc lớn thì trước giờ vững vàng, có chủ kiến, cũng như khi xưa lấy lý do không hòa hợp để kiên trì ly hôn bố vậy. Bà luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của bản thân và của người khác một cách đơn giản, vì vậy câu này của bà hệt như ngọn hải đăng, thoát cái khẳng định phương hướng suy đoán của cậu. Xe chậm rãi lái vào khu dân cư. Lăng Bắc Kim xách túi đợi Thường Trấn Viễn đổ xe xong mới cùng nhau về nhà. Lúc Thường Trấn Viễn xuống xe thì trông thấy nụ cười nửa miệng của cậu. "Không cười được thì đừng có cười." Khóe miệng Lăng Bắc Kim nhếch lên cao hơn, không cẩn thận ảnh hưởng tới khóe miệng bên kia. Xuýt xoa đau đớn, mãi mới đuổi kịp Thường Trấn Viễn. "Hết cách rồi, ở cùng sư phụ em luôn muốn cười khó nhịn nổi ạ." Thường Trấn Viễn đang lên tân thì khựng lại, quay đầu nhìn cậu. "Trông tôi mắc cười lắm à?" Lăng Bắc Kim nói. "Em cười là vì vui mà." Thường Trấn Viễn. "Trông tôi ngố nên cậu vui à?" Lăng Bắc Kim nói bất đắc dĩ. "Sư phụ, anh hiểu ý em mà." Thường Trấn Viễn tiếp tục lên tân, thu dọn đồ đạc lát về nhà. Bước chân của Lăng Bắc Kim thoáng cái chậm lại, nói ngập ngừng: "Hôm nay trễ thế rồi, mai hẳn chuyển nhé." Thường Trấn Viễn: "Cậu ở lại một mình cũng được, tôi để xe cho cậu." Lăng Bắc Khiêm, nhỡ nhị ca mờ tới thì sao? Dọn nhà nhanh lên. Cuối cùng đêm đó không dọn được, vì Lưu Triệu nói chủ nhà đồng ý cho trả phòng trước thời hạn với điều kiện là bọn hắn dọn dẹp phòng về trạng thái trước khi thuê. Thương Trấn Viễn nhìn một bàn cơm thừa canh cạn, ngầm đồng ý đề nghị của Lăng Bắc Khiêm. Ngày hôm sau, Lưu Triệu không gọi điện chụp bọn hắn về cục cảnh sát, hai người bèn ở trong phòng tổng vệ sinh. Tuy Lăng Bắc Khiêm bị thương, nhưng làm việc khá lưu loát, quét nhà, lau bàn, việc gì cũng tranh làm. Thương Trấn Viễn với cậu đã có kinh nghiệm cùng tổng vệ sinh một lần, thế nên quá trình cũng ăn ấy. Tới trưa, hai người vội vàng ăn cơm trưa ở quán, rồi định dọn đồ chuyển nhà. Đúng lúc đầu to gọi điện thoại tới, Thương Trấn Viễn vừa nghe điện thoại vừa đi xuống, Lăng Bắc Khiêm lơ mơ đi theo phía sau. Sau đó phát hiện Thương Trấn Viễn càng đi càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại. Đội trưởng sao rồi? Thương Trấn Viễn hỏi. Tôi biết rồi, có tin thì nói tiếp. Lăng Bắc Khiêm thu chân lại. Xảy ra chuyện gì thế ạ? À? Thương Trấn Viễn. Chuyện cậu bị thương trên thành phố biết rồi, cục trưởng và đội trưởng đang báo cáo với thành phố. Lăng Bắc Khiêm kinh ngạc nói. Vì em á? Thương Trấn Viễn nhìn cậu không nói chuyện. Lăng Bắc Khiêm vỡ lẽ. Lệnh xăm sao? Vạch trần thân phận của cậu với nhị ca, giật dây nhị ca, tìm người đập cậu chỉ là khúc nhạc dạo. Người Lệnh Xăm thực sự muốn đối phó là Lưu Triệu. Với bối cảnh của Lệnh Xăm, chỉ còn tìm được cớ thì Lưu Triệu đổ mà gánh nổi. Hiểu rõ cái tầng này, sắc mặt cậu hơi khó coi. Tại em cả, nếu em đừng khăng khăng đòi ở lại, Lịch Sâm sẽ không tìm được cơ hội để ra tay. Thượng Trấn Viễn, cậu đánh giá cao bản thân hay đánh giá thấp Lịch Sâm vậy? Lăng Bắc Khiêm, bao giờ anh về nhà? Thượng Trấn Viễn nói, ngay bây giờ. Hả? Không phải tôi đang trên đường về đây sao? Lăng Bắc Khiêm định bảo, không phải nói về cái nhà này, nhưng nhìn vẻ không muốn nói nhiều của Thượng Trấn Viễn, đành phải nhịn lại. Về hạnh phúc điên viên, Lăng Bắc Kim biết điều này không nên theo lên mà đi thẳng về nhà của đầu to. Thường Trấn Viễn đẩy cửa đi vào, phát hiện mấy ngày không về, gian phòng luôn bị hắn che nhỏ, tự dưng to ra không ít. Ánh mặt trời chiếu trên sàn nhà, khắp nơi đều là không gian trống vắng. Hắn lên tầng tắm rửa, nằm trên giường đọc sách một lát, rồi mơ màng ngủ một giấc xong mới nhận được điện thoại của đầu to. Giọng đầu to vừa gấp vừa tức. Sếp bị đình chỉ rồi. Chuyện Triệu Thác Đương lần trước cũng bị lọt ra. Báo cáo thành tích của cậu với hòa thượng chắc không được rồi. Thấy bảo còn sẽ có tổ công tác đặc biệt tới thanh tra. Cậu bảo hòa thượng tới bệnh viện xin tờ giấy báo bệnh rồi nghỉ ở nhà đi, tạm thời đừng tới. Cả cậu nữa, sếp bảo cậu nghỉ, dù sao đơn xin nghỉ cũng phê rồi, cậu yên tâm đi. Thường Trống Viện hỏi, cục trưởng bảo sao? Đồng to, cục trưởng bảo bọn anh tạm thời sang bên lão hổ, chuyện khác tính sau. Thường Trống Viện đặt điện thoại xuống, chiều rút củi đáy nồi này, Lệ Sam chơi đẹp thật. Sau bữa tối, Thường Trống Viện lái xe tới thăm Lưu Triệu. Đời trước hắn có duyên gặp Lưu Triệu mấy lần, chẳng để lại ấn tượng tốt lành gì cho nhau. Đời này nhìn Lưu Triệu từ góc độ khác, người thì vẫn là người đó, nhưng thiện cảm lại tăng lên không ít. Dù sao cũng chung một chiến hào, thái độ đối với cấp dưới của ông ta có thể nói là khoan dung. Thi thoảng nhớ lại thái độ khi trước của mình dành cho ông ta, Thương Trấn Viễn nghĩ, nếu đổi vị trí cấp dưới như vậy, hắn nhất định cho kẻ đó biết tay từ lâu rồi. Nói từ cái điểm này thì Lưu Triệu cũng không tệ lắm. Nếu nói khuyết điểm thì cũng có. Lưu Triệu mặt ngoài vững vàng, nhưng bên trong cũng là kẻ tầm nhìn ngắn hạn, lòng dạ cũng quắt quéo. Bình thường nghiêm trang dày dạn, lúc gặp phải bản án không phá được thì những ý nghĩ quắt quéo nọ sẽ rụt rệt. Nếu Lưu Triệu không rụt rệt thì lời ngon tiếng ngọt của hắn sao có thể thuyết phục Lưu Triệu mạo hiểm năm vùng vô số lần được. Nhất là vụ án Triệu Thác Đương khiến Lưu Triệu ăn sướng miệng, vì vậy mới ăn vố đâu, từ Lộ Dương Quan và Lịch Sam. Hắn lái xe vào khu Lưu Triệu ở, sau đó xách quà lên tầng. Lưu Triệu là người có gia đình, chị vợ mở cửa hỏi rõ mục đích xong thì Lão Âu nói rằng Lưu Triệu về cái là không bước chân ra khỏi phòng nữa rồi. Thường Trấn Viễn thấy chị ta đi đứng chậm chạp, hỏi ngạc nhiên: "Chị có thai à?" Vợ Lưu Triệu sơ bụng, cười dịu dàng: "Gần được 5 tháng rồi, chưa rõ lắm nhỉ. Bác sĩ bảo cái thai của chị gần lân." Thường Trấn Viễn nghĩ tới mấy tháng trước Lưu Triệu ở cục cảnh sát, suốt ngày suốt đêm, nghĩ tới mình hàng ngày tan việc cái là vội vàng chạy về, trong lòng cảm thấy khó nói nên lời. Đương nhiên hắn không hề cho rằng đó là áy náy, dù sao cũng là cựu phần tử phạm tội. Hắn thật sự không nghĩ ra lý do để mình phải vào sống ra chết vì cục cảnh sát, song ít nhiều cũng có chút xót xa. Đó hẳn là xót xa. Hắn nghĩ đây là sự xót xa của một người ngoài cuộc dành cho một gia đình, sự xót xa dành cho trách nhiệm gia đình và xã hội mà một người đàn ông phải gánh vác, với cả sự xót xa dành cho một người phụ nữ đứng sau một người đàn ông như vậy. Hắn gõ cửa. "Vào đây." Giọng nói của Lưu Triệu vẫn vững vàng bình thản như cũ. Thường Trấn Viễn đẩy cửa ra, Lưu Triệu ngồi khoanh chân trên giường, một tay cầm tài liệu, một tay cầm điếu thuốc. "Cậu tới đây à?" Lưu Triệu vỗ Dương. "Ngồi đây." Thái độ của ông ta tự nhiên giống như địa điểm họ đang gặp nhau không phải nhà ông ta mà là văn phòng. Thường Trấn Viễn đứng bên giường một lát, chợt nói: "Anh không sợ tàn thuốc rơi ra giường à?" Lưu Triệu ngẩn ra. Đúng lúc vợ Lưu Triệu bưng trà vào, Lưu Triệu hơi cự quậy người, tàn thuốc liền rơi khỏi đầu lọc. "Thấy chưa?" Thường Trấn Viễn chỉ vào tàn thuốc rơi trên giường. Lưu Triệu vô thức nhìn sắc mặt của vợ, thấy chị ta đang trừng mình, lại vô thức nói một câu: "Ơ, xin lỗi." Ông ta ra sức phủi bàn. Vợ Lưu Triệu thở dài: anh xem đây, cứ bày bới ra như vậy, không sợ người khác chê cười à? Ra phòng khách nói chuyện đi, để em dọn dẹp." Lưu Triệu đành phải dẫn Thương Trống Viễn tới phòng khách. "Anh sống hạnh phúc nhỉ?" Thương Trống Viễn tự dưng nói một câu như vậy. Lưu Triệu chẳng hiểu mô tê dê nhìn hắn, lập tức đập lên đùi hắn: "Thằng ranh này chạy tới nhà tôi chọc tôi à? Tôi đã bị đình chỉ rồi thì còn hạnh phúc cái nỗi gì? Tôi có ngẩn đâu." Thường Trấn Viễn nhìn vợ Lưu Triệu đang lùi húi trong phòng không giải thích. Trang Tranh cũng vậy, Thường Trấn Viễn cũng vậy, làm nghiệp lớn cũng vậy, mà ôm bát cơm sắt cũng vậy, đều mong mỏi khi về nhà có một người chẳng oán than chẳng trách hận mà chờ đợi mình. Dù hắn thành công hay thất bại, dù bên ngoài mưa rền gió rữ hay sóng đập bãi hôn, chỉ cần hắn về nhà là có thể ăn được miếng cơm nóng. Một người ôm hắn, nói với hắn rằng dù chuyện gì xảy ra thì cũng không sao cả, sẽ có một người vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Hắn từng thấy Từ Thất Thư vào nhân vật này, vị Từ Thất Thư luôn xuất hiện ở nơi mà hắn quay đầu lại liền có thể nhìn thấy, giống như cách chung sống lý tưởng của hắn. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó Từ Thất Thư toàn đang tính toán với hắn, thu thập chứng cứ phạm tội, tìm cơ hội vạch trần hắn. Khi hắn gặp được Lăng Bắc Kim, sống chung một mái nhà với Lăng Bắc Kim, suýt nữa thì hắn lại nhịn không được mà ráp vào. Biết Lăng Bắc Kim chắc chắn không phải Nam Vung, cũng sẽ không nói một lời, đằng làm một nẻo tính toán với hắn. Song đáy lòng luôn có một bậc ngang. Mỗi lần hắn định thở yên tâm, cơn đau lúc viên đạn xuyên tim liền thít chặt hô hấp của hắn, khiến hắn không thở nổi. Rốt cuộc hắn tỏ thương, mang theo ký ức sống lại đối với hắn không hề chỉ là xuất phát điểm để sinh mạng bắt đầu một lần nữa, mà còn là sự tiếp diễn cho sinh mệnh hắn từng có. Hắn dùng thân phận của kẻ ngoài cuộc để nhìn rõ một đời của Trang Tranh, rồi dùng thân phận của Trang Tranh để xét lại cuộc đời mình. Hắn có quyền lựa chọn mới, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vết thương ngày xưa. Hắn từng quen với việc mình có thù tất báo, cũng lấy sự hối hận thống khổ của tất cả những kẻ từng tổn thương mình làm vui, mà giờ đây hắn nếm được quả đắng vì có thù tất báo, xét nét thiệt hơn. Bởi hắn mãi chẳng thể thuyết phục mình tha thứ hẳn cho Từ Tắc Thư, dù bọn hắn đã đứng chung một chiến tuyến, hướng về cùng một phương hướng và mục tiêu rồi. Nhưng nên buông thì rồi cũng phải buông. Có lẽ hắn nên thử buông xuống tên Từ Tắc Thư mà hắn từng muốn sống bên trọn đời, rồi lại phản bội hắn để đón nhận Lăng Bắc Kim đơn thuần, nhưng chỉ là đồ đệ và đồng sự kia. Thằng ranh cậu, Tư Xuân đấy à? Lưu Triệu khó chịu cầm tài liệu đập lên mặt của Thương Trống Viễn, che ánh mắt đang nhìn vợ mình của hắn đây. Thương Trống Viễn thuận tay cầm lấy tài liệu. Đây là gì vậy? Lưu Triệu, ghi chép hoạt động của Lịch Sam trong thành phố này. Có thu hoạch không? Nếu mà có thì tôi còn ngồi ở đây à? Lưu Triệu lắc đầu. Gã khó nhằn hơn cả Tranh Tranh và Triệu Thác Đường. Thứ nhất là bối cảnh của gã vững chắc, thứ hai là căn cơ của gã không ở đây, làm việc lại gọn gàng lưu loát. Thượng Trấn Viễn nói sâu xa. Nghĩ thế nào mà lại cho em chạm tay vào rồi vậy? Toàn mấy thứ không quan trọng thôi. Lưu Triệu dừng một chút, cảm thấy nói như vậy giống như nhấn mạnh mình không tin tưởng hắn, vội bổ sung. Cậu tới thăm tôi lúc này chứng tỏ cậu vẫn đứng về phía tôi. Thường Trấn Viễn như cười như không. Có lẽ em tới nghe ngóng quân địch đó. Lưu Triệu nói. Cho xin đi, giờ tôi còn gì để mà nghe với chả ngóng. Kỳ thật bên trên thanh tra đúng, Tranh Tranh bị Triệu Thác Đường tiêu diệt. Tuy Triệu Thác Đường bị cậu tiêu diệt, nhưng Hòa Thượng suýt vì thế mà toi mạng. Thi thể của Triệu Thác Đường lại bị người ta đốt thành tro, còn liên lụy tới người làm nhà gã. Gần đây chúng ta theo dõi Hồng Nguyên Côn lâu như vậy rồi mà vẫn không có thành quả quan trọng. Cuối cùng còn báo hại Hòa Thượng Nam Vung bị phát hiện, bị đánh cho một trận. Nói thật, lúc các cậu gặp được Lịch Sam, tôi nên ngừng nhiệm vụ lại. Hôm nay sau khi về nhà, tôi tự kiểm điểm nghiêm túc rồi. Gần đây những chuyện tôi làm không có lời lối gì cả, liên tục dùng tính mạng của Hòa Thượng để mạo hiểm, giống như bị ma quỷ che mắt, bị đình chỉ tự kiểm điểm là đúng. Thường Trấn Viện nói. Bao giờ phục chức? Lưu Triệu. Nếu thông báo đình chỉ với thông báo phục chức đưa tới cùng lúc thì không gọi là đình chỉ mà gọi là nghỉ phép. Thường Trấn Viễn. Vậy anh có dự định gì không? Đợi tiên cục trưởng. Cậu yên tâm, tôi ở trong cục ngân ấy năm, bét nhất là chuyển sang làm ở nơi khác thôi. Dù sao cũng là ăn bát cơm này cả, đi đâu làm cảnh sát chả là làm cảnh sát. Với lại chuyện chưa chắc tới nông nỗi đó. Tôi với cục trưởng quen biết nhiều năm, tôi tin tưởng ông ấy, nhất định ông ấy sẽ ra sức bảo vệ tôi. Thường Trống Viễn nhíu mày. Lẽ nào bên trên định bắt thóc ông ta để xử lý tội không làm tròn trách nhiệm? Vậy cũng dơ cao đánh khẽ quá. Lưu Triệu vỗ vai hắn. Chuyện nhà cậu tôi cũng biết chút đỉnh, vì vậy tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Chuyện gì? Thường Trống Viễn cúi đầu nhìn tài liệu, con dấu của ngày hôm kia, nhưng giấy đã nát tới nỗi chẳng còn hình thù gì rồi, đủ thấy nó được người ta bọc bao nhiêu lần. Đừng bỏ cuộc, ông ta vỗ vai hắn, hết thảy không cần nói thêm gì nữa. Thường Trống Viễn ngẩng đầu nhìn ông ta. Quan hệ giữa hắn và Lưu Triệu luôn khá là vi diệu, bọn hắn phân biệt lẫn nhau, lại hợp tác cùng nhau, lợi dụng lẫn nhau nhưng lại tán thưởng lẫn nhau. Có thể nói thế này, ở trong cục cảnh sát này, người hắn thích nhất là Lưu Triệu, gan dạ, biết tính toán, cũng có uy tín, có thể quản chế đám cấp dưới cho ngoan ngoãn nhưng không gây ghét bỏ. Lăng Bắc Kim còn quá trẻ, chỉ là con tiểu hồ ly chưa đủ đạo hạnh, gậy trúc tinh tế có thưa, chín chắn chưa đủ, đầu to chất phát vô tư, khuyết thiếu đầu óc, cá nhỏ thân thiết dịu dàng, hợp để làm vợ. Thì thoảng hắn thấy may mắn vì trong đội có Lưu Triệu, ít nhất thì ông ta kiềm chế Thương Trống Viễn lúc mới sống lại, khiến ham muốn báo thù đầy áp khoang ngực hắn bị mai mòn gọt sạch theo thời gian. Vì vậy Nếu chị thật sự coi mình là Thường Trấn Viễn, người đàn ông này có thể xem là bạn mà còn là người bạn rất đáng tin nữa. Được, Thường Trấn Viễn chủ động nắm lấy tay ông ta. Đầu To và Lăng Bắc Kim vội vàng chạy tới, vừa vào cửa thì thấy Thường Trấn Viễn và Lưu Triệu ngồi trên ghế sofa chơi cờ tướng. Vợ Lưu Triệu ngồi bên gọt táo cho bọn họ, bầu không khí ấm áp hài hòa khiến cho Đầu To và Lăng Bắc Kim cảm thấy bọn họ tới thư thái quá. A Tiêu, lần đầu cậu tới nhà sếp phỏng à? Đầu To vừa kêu chị dâu vừa nhận ra nói tiếp. Nhưng sao anh cảm thấy cậu tự nhiên hơn cả anh vậy? Thường Trấn Viện nói, tôi với chị dâu vừa gặp đã thân. Chiếu tướng này, Lưu Triệu cầm công xe lao tới bên cạnh công tướng của Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn hời hợt ăn xe, sau đó nói, với lại đội trưởng chơi cờ như hạt, tôi rất thư thái. Lưu Triệu im lặng, vừa rồi nhất định là ông ta bị quỷ mê đầu óc nên mới sinh lòng gửi gắm với hắn. Đầu To thấy Lưu Triệu bại trận, nóng lòng vào cuộc. Thường Trấn Viễn không cần suy nghĩ nhưng vị trí lại cho Lăng Bắc Kim. Ý gì vậy hả? Đầu To bị tổn thương nặng nề. Thường Trấn Viễn nói, anh có ý kiến với đồ đệ của tôi à? Đầu To xắn tay áo lên, anh giết cho nó kêu cha khóc mẹ đi. Thường Trấn Viễn, khỏi con, sư phụ cậu ta ngồi ở đây sẽ báo thù cho cậu ta. Lăng Bắc Kim kinh ngạc nhìn hắn, tức thì bỏ qua vết thương trên mặt, cười hở 10 cái răng luôn. 6 phút sau, Lăng Bắc Kim cười hì hì nói, chiếu tướng. Đầu To quay sang tố khổ với Lưu Triệu. Lưu Triệu nói, tôi liệu được kết quả này rồi. Đầu To, sếp, anh không thể trơ mắt nhìn sư đồ bọn họ càng quấy được. Lưu Triệu nói với Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim, các cậu làm một ván chứ. Vừa rồi xem Lăng Bắc Kim lưu loát chém Đầu To ngã ngựa cũng khơi dậy mấy phần hứng thú trong Thường Trấn Viễn. Hai người đều nghiêm túc, bày cờ xong liền bắt đầu tàn sát nhau. Đầu To nói chuyện một lát với Lưu Triệu, thấy vẻ mặt ông ta thản nhiên, không có lấy nửa phần lo lắng thì mới yên lòng. Phía bên kia, Lăng Bắc Kim và Thường Trấn Viễn đã tới hồi kết, cuối cùng là Thường Trấn Viễn cao tay hơn, Lăng Bắc Kim thua tâm phục khẩu phục. Lúc gần đây, Lưu Triệu nói bóng nói gió với Lăng Bắc Kim. Bị thương thì ở nhà dưỡng thương cho tốt, đợi vết thương lành rồi hẳn quay về đơn vị. Sếp, Lăng Bắc Kim cầm tay ông ta, nói áy náy, lần này do em là quyết định tôi đưa ra, đó đều là trách nhiệm của tôi, không liên quan tới các cậu, đừng vơ bư vào. Lưu Triệu tiễn bọn họ tới cửa. Lúc lên xe, Thường Trấn Viễn cố tình đi chậm lại, phát hiện Lăng Bắc Kim theo qua. Cậu không đi với Đầu To sao? Em có chuyện cần bàn với anh, sư phụ. Lăng Bắc Kim cười nịnh nọt. Thường Trấn Viễn nghi ngờ quan sát cậu. Hai người lên xe. Lăng Bắc Kim vừa thắt dây an toàn vừa nói, ngày cưới của Đầu To đã chọn rồi, định sửa sang phòng cưới. Ảnh phải tới nhà bố mẹ ở một thời gian, tạm thời em không nơi để về rồi ạ. À, chẳng phải cậu vẫn đang tìm phòng trọ đó sao? Không tìm được chỗ nào hợp lý cả. Lăng Bắc Kim mong mỏi nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói, nhà khách đắt lắm à? Đắt chứ ạ. À, Lăng Bắc Kim nói hùng hồn. Thường Trấn Viễn, nhà đội trưởng có phòng dư đấy. Sư phụ à. Lăng Bắc Kim kinh ngạc nhìn hắn, lại phát hiện khóe miệng hắn đọng nụ cười như có như không. Đợt này tôi sẽ vắng mặt mấy ngày, cậu mau tìm phòng trọ đi. Thường Trấn Viễn nhanh chóng ngưng cười, nhìn con đường phía trước, nói ờ hờ. Nguyên nhân thì cậu biết rồi đấy. Sư phụ định về nhà sao? Lăng Bắc Kim hơi khựng lại, nhìn chăm chăm vào sương mặt của hắn. Cùng lịch sâm a. Thường Trấn Viễn, cậu định giật dây tôi làm nằm vùng a. Lăng Bắc Kim nói ri răm, muốn tỏ còng tay gã lại quá đi. Không ngờ cậu còn có cả sở thích này cơ đấy. Thường Trấn Viễn nói thản nhiên. Lăng Bắc Kim thoạt đầu không hiểu, đến khi xe tới cửa nhà rồi cậu mới vỡ lẽ la lên, em không có ý đó. Thường Trấn Viễn hỏi,

Trông con rất tinh khôn, nhưng làm việc thiếu chín chắn. Người ta nói uyển chuyển, nói thẳng thừng ra, thì chính là con không biết đối nhân xử thế. Thượng trấn viện nói, bố có biết vì sao ông ta nói con làm việc thiếu chín chắn không? Lẽ nào tự con biết rồi sao? Vì con không muốn giao thiệp với lịch sam. Ý là sao? Thượng trấn viện đáp, ông ta đi lại rất gần với lịch sam. Bộ thường hơi biến sắc. Con nói thật à? Thường trấn viện gật đầu. Trước mặt bố thường, hắn không dám quá ngạo mạn long bông. Tuy bảo thường trấn viện và bố thường xa cách nhiều năm, cảm tình hờ hững, nhưng phụ tử liên tâm. Hắn biểu hiện thái quá, nhất định sẽ bị nhìn ra dấu vết. May sao mới rồi, bố thường đang trong cơn thịnh nộ, giờ thì lại chất chứa tâm sự, nên không suy xét các hành vi của hắn. Lẩm bẩm, thì ra ông ta bước lên con đường này rồi. Trước đó thường trấn viễn đã cảm thấy việc lịch sam tự dưng hứng thú với mình khác thường rồi. Nghe giọng điệu bố thương thì hình như là biết cái điều gì đó. Quả nhiên bố thương nói, nhà họ Lệch dạo này không còn hào nhoáng như vẻ bề ngoài nữa rồi. Thường trấn viễn ngẫm lại những tin tức liên quan tới nhà họ Lệch ở đời trước, song không nghe thấy bảo có động tĩnh gì lớn cả. Lẽ nào tương tự như sự biến mất của Tư Thất Thư, cái chết sớm của Tranh Tranh lại là một đợt hiệu ứng bướm bướm a? Bố thường nói, bố có liên quan tới vụ án này, coi như là một thành viên trong đoàn thanh tra đi, còn đừng có dính líu tới nó nữa, không thì cả nhà chúng ta trốn không thoát đâu. Thường trấn viễn cúi đầu ngẫm nghĩ, chậm rãi nói, đợt này trong cuộc bọn con có một vụ án liên quan tới lịch sam. Thường trấn viễn và bố thương nói tới khuya mới trở ra, người bên ngoài đã đi hầm hầm rồi, chỉ còn lại một người phụ nữ luống tuổi ăn mặc thời thượng đang ngồi nói chuyện trong phòng khách với mấy trưởng bối. Mọi người đi hết rồi à? Bố thương hỏi. Người phụ nữ ngồi trên sofa không lên tiếng. Bố thương nhíu mày. Mấy trưởng bối lập tức ra hiệu, ám chỉ người phụ nữ nọ. Bây giờ bà ta mới chậm rì rì trả lời, ngày mai tổ chức hôn lễ, bao nhiêu chuyện như thế, không đi chuẩn bị sao được, lẽ nào ở cả đây tán chuyện à? Bố thường nói, tôi với trấn viễn nói chuyện quan trọng. Ồ, trấn viễn à, người phụ nữ gọi một cách quái gở, trên mặt ngập tràn ý cười khinh miệt. Bố thường thấy thường trấn viễn không phản ứng, đẩy hắn một cái, không chào hỏi đi à? Thường trấn viễn đoán đây chắc là Dì Ngô mà lịch sâm nói chào một tiếng Dì khách xa khí. Dì Ngô đáp lại hờ hững. Bố thường lấy thẻ phòng ra khỏi túi đưa cho thường trấn viễn nói, con đi nghỉ trước đây, những thứ khác chúng ta nói tiếp sau hôn lễ. Thường trấn viễn không thấy bọn họ, con gì để mà nói nữa. Chuyện công nói xong, chuyện tư bế tắc, hắn xách hành lý đi ra ngoài, trong lòng tính xem có cần đặt vé máy bay về ngày kia không. Vừa vào phòng, di động chợt vang lên dung dạp. Hắn tiện tay nghe máy, đầu bên kia liền truyền tới tiếng oán trách. Sư phụ, cuối cùng anh cũng mở máy rồi. Thường trấn viễn tưởng tượng cái vẻ mặt ai oán của Lăng Bắc Kim, tâm trạng tự dưng thả lỏng ra. À, hết pin. Sư phụ, anh lấy cớ này có thiếu thành ý quá không vậy? Lăng Bắc Kim hỏi. Mệnh cho em cứ lo không biết có phải anh bị bắt cóc không, xuất thị gọi điện thoại báo cảnh sát đấy. Thường trấn viện nói, chẳng phải cậu là cảnh sát sao, sao không tự đi tìm? Hắn thuận miệng nói vậy, nói xong mới phát hiện câu này mang nghĩa khác. Quả nhiên đầu bên kia yên lặng. Hôm nay tôi... hắn đang nghĩ xem nói phứa cái gì để tránh xấu hổ, thì nghe thấy Lăng Bắc Kim chậm rãi mở miệng nói, vậy mai em tới nhé. Giờ thì tới lượt thương trấn viễn, không biết nên nói năng cái gì. Lăng Bắc Kim vẫn ở bên kia đợi câu trả lời, vì vậy hắn không ngơ ngẩn quá lâu, nhanh chóng nói, ừ, cậu tới đây, dù sao mai tôi cũng về rồi, chưa chừng có thể gặp nhau ở sân bay đấy. Mai sư phụ về rồi à? Lăng Bắc Kim hỏi. Vậy em ra chợ mua mấy món ngon? Thường Trấn Viễn, đợi tôi xuống máy bay về nấu a. Lăng Bắc Kim, trước tiên em có thể dụ đầu to lên, đợi anh ấy nấu xong thì dụ anh ấy xuống. Cậu chắc chắn là anh ta biết a, lẽ nào lại không biết? Cậu nên hỏi Vương Thụy. Nói tới Vương Thụy thì không khỏi nghĩ tới những chuyện giữa cậu ta và đầu to. Sau đó hai người lại im lặng. Thường Trấn Viễn hỏi, tổ thanh tra tới chưa? Lăng Bắc Kim nói, đầu to bảo có đến rồi, yêu cầu sếp viết tương trình, thuật lại quá trình làm việc. Không phải đã tương trình rồi sao? Lần này bằng văn bản. Cũng tốt, Thường Trấn Viễn nghĩ. Tuy hắn đã nói chuyện với Lưu Triệu, cho bố Thương, có lẽ mấy hôm nữa bố Thương sẽ có hành động. Nhưng cụ thể là hành động vào ban ngày, làm tới mức nào thì hắn không nắm rõ. Vì vậy, để Lưu Triệu viết tương trình, cầu thời gian cũng được. Hả? Lăng Bắc Kim ngỡ ra. Thường Trấn Viễn nói, dù sao cũng có việc để mà làm, còn có thể ở bên vợ nữa. Lăng Bắc Kim, đúng nhỉ, tốt thật. Kiếm phòng thế nào rồi? Lăng Bắc Kim trả lời, mấy ngày nay em cứ lo cho sư phụ mãi thôi. Kiếm cớ khéo thật. Em nói thật mà. Thường Trấn Viễn cười đầy ẩn ý. Hôm sau mới tơ mơ sáng đã bị bố Thương gọi điện thoại lôi dậy. Đi sau mông cậu em họ Thương long phong đủ các xó xỉnh trong thành phố, đón dâu, thu hình, nhận phong bê, đón khách. Tới lúc có thể ngồi xuống ăn trưa thì chỗ ngồi cũng gần kín rồi. Phù rể rất tinh mắt, lập tức tìm chỗ trống cho hắn. Thương Trấn Viễn nhìn Lịch Sâm đang mỉm cười bên chỗ trống, đặt bông ngồi xuống, cầm đũa lên ăn. Lịch Sâm múc một bát canh cho hắn, vô số ánh mắt vô ý cố ý liếc qua. Thương Trấn Viễn cầm di động lên bấm số của Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim vừa tiếp máy thì nghe thấy Thương Trấn Viễn gọi bằng giọng dịu dàng khác thường. Em a, Lăng Bắc Kim nói do. Sư phụ, Thường Trấn Viễn nói, anh sắp về rồi, nhớ anh không? Định làm món ngon gì thế? Hơ, cơm rang trứng à? Anh thích sủi cảo của em gói lắm. Từ khi quen em, anh nào còn thời gian với hơi sức để chú ý cái đám người vô vị đó. Lăng Bắc Kim hơi bắt nhịp được với tiết tấu tự biên tự diễn của hắn rồi. Sư phụ ơi, hàng xóm phía dưới bảo nóc phòng họ dùng nước, ngờ là ống nước nhà mình vỡ rồi. Hôm nay em gọi người tới kiểm tra. Được, em bảo sao cũng được. À phải, hôm nay đầu to xin nghỉ để đi chụp ảnh cưới với chị đầu to. Anh nghĩ em mặc áo cưới chắc chắn là rất đẹp. Lăng Bắc Kim đúng lúc trông thấy Đồng Chấn Hổ đi tới. Mấy hôm nay lão hổ mắc cảm, hơi bị khó tính luôn. Sao mà người ta so được với em? Làm vào cục diện bế tắc, không còn gì để nói nữa. Lăng Bắc Kim im lặng vài giây mới nói, sư phụ, bao giờ anh về? Em yêu, mai anh sẽ về ngay. Hắn dừng một chút, mấp máy môi, mới bật ra một câu, anh nhớ em lắm. Sau đó không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào, vẻ mặt tự nhiên cúp máy, cầm bát canh Lịch Sâm múc cho lên uống từng ngụm một. Đối mặt với cái bát vô hình thẳng thừng như vậy, Lịch Sâm vẫn tỉnh queo, uống chậm một chút, cẩn thận xương cá. Thường Trấn Viễn đặt thi xuống, lấy khăn ăn lau miệng, cuối cùng quay sang nhìn thẳng vào gã. Cậu định bao giờ kết hôn? Lịch Sâm không đáp mà hỏi ngược lại, cậu thì sao? Câu hỏi của cậu đã trả lời gần tới đáp án rồi, Thường Trấn Viễn nói. Lịch Sâm cúi đầu cười, lẽ nào nếu mới rồi tôi hỏi cậu mong vậy à thì sẽ thay đổi kết quả sao? Không, Thường Trấn Viễn nói, nhưng sẽ nâng kỹ thuật diễn của cậu thêm một tầng. Lịch Sâm, cậu tới giờ chưa từng tin tôi à? Thường Trấn Viễn, nếu cậu nhớ được chuyện xảy ra năm xưa thì cậu sẽ bỏ ba chữ tới giờ chưa đi. Về cảnh ngộ của Thường Trấn Viễn chính quy, hắn chẳng tay nào thấu hiểu được. Theo ý kiến cá nhân, có lẽ Trang Tranh là một bi kịch, nhưng Thường Trấn Viễn là một bi kịch lớn hơn. Người nhớ tới kẻ đó chỉ nhớ được cảnh tượng bê bát nhất, thảm hại nhất của kẻ đó. Vì vậy, thi thoảng cạnh khóe Lịch Sâm để gã nhớ lại quá khứ tươi đẹp của Thường Trấn Viễn, coi như là một sự báo đáp và đồng tình nho nhỏ của hắn dành cho nguyên chủ. Lịch Sâm nói, cậu đang thù hận. Cậu đánh giá cậu cao rồi. Thương Trấn Viễn nói, nếu mà hận thì nhất định là hận do bột chẳng gột nên hồ. Lịch Sâm thở dài nhẹ nhẹ nói, khi đó tôi trẻ người non dạ, kiêu ngạo ngoan cố sĩ diện, không chịu cúi đầu. Thương Trấn Viễn, dù là ai thì đều phải trả giá cho cái hành vi của mình. Thương Trấn Viễn đã trả giá rồi, cậu cũng phải trả giá. Lịch Sâm cười khổ, cậu đang nói thẳng với tôi rằng tôi vĩnh viễn mất đi tình yêu của Thương Trấn Viễn rồi sao? Còn cả sinh mạng nữa. Xong điểm này, trừ Thương Trấn Viễn và hắn ra, không ai khác biết được nữa. Đôi lúc hắn sẽ nghĩ về nơi chốn của Thương Trấn Viễn chính quy, thậm chí suy đoán liệu có phải vận mệnh xáo trộn số phận của hai người hay không, khiến hắn trở thành Thương Trấn Viễn, Thương Trấn Viễn trở thành Trang Tranh. Tiếc rằng Trang Tranh đã chết rồi. Câu hỏi này hắn không tìm được đáp án. Điều duy nhất hắn biết là cái tên viết trên bài thi trong tay hắn là Thương Trấn Viễn. Cậu em họ Thương mời rượu tân ban một, tới bàn hắn thì Thương Trấn Viễn bị đùng ra vòng ngoài. Lịch Sâm tự mình đi tới. Có bố cậu với dì Ngô thì tương lai em cậu sau này bất khả hạn lượng rồi. Thương Trấn Viễn hỏi, cậu ghen à? Lịch Sâm cười, cậu ta có phải em tôi đâu. Thường Trấn Viễn, thế thì cậu bận tâm cái gì chứ? Lịch Sam nói, tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi. Thường Trấn Viễn, tôi thế nào cậu còn không biết sao? Hắn giơ di động lên, tôi chỉ muốn về nhà ăn sủi cảo thôi. Vẻ phản lặng trên mặt của Lịch Sam rút cuộc nứt toát, dữ dằn nhìn chăm chăm vào Thường Trấn Viễn. Sao cậu biết lần này chắc chắn là đúng? Tôi chỉ cần biết lúc này chắc chắn không sai là được rồi. Thương Trấn Viễn nhìn cậu em họ Thương bị bao vây đi tới bàn kế tiếp, quay người đi tới chỗ của bố Thương. Bố Thương đang nói chuyện với một ông già mập mạp, thấy Thương Trấn Viễn đi tới thì lập tức cáo lỗi với người nọ ra đón. Chuyện gì thế? Mai con về. Sớm vậy à? Bố Thương nhíu mày, bố còn nhiều chuyện muốn nói với con. Thường Trấn Viễn nói, con biết cả rồi. Con biết cái gì? Bố Thương nhìn bóng lưng của Lịch Sâm. Vừa rồi con nói gì với nó? Thường Trấn Viễn nói, xỉ xói nhau, chẳng ai muốn thấy đối phương sống tốt quá chứ sao. Bố Thương nói, tên Lịch Sâm này thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả bố nó, con bớt động tới nó đi. Thường Trấn Viễn nói, vậy thì con về sớm một chút. Bộ Thường đắp tay lên lưng hắn, cúi đầu nghĩ một lát mới nói, con bảo rồi. Thật à? Thật. Con... Bộ Thường muốn mắng nhưng phải giữ hình tượng, cục tức nghẹn trong cổ họng. Bố Thường Trấn Viễn chợt gọi một tiếng, chẳng nói là nặng tình được, nhưng thoát cái ngưng cục tức của bố Thường lại. Hắn nói chậm rãi, sau này có lẽ con không tới nữa đâu. Bộ Thường ngẩn ra, không tới nữa là sao? Thường Trấn Viễn đáp, tự sinh tự diệt, sống có tiên đồ hay không là chuyện của chính con. Đây mới là cuộc sống mà Trang Tranh muốn. Bộ Thường tái mét, vào ngày vui của em con mà con muốn bố từ sao? Không phải là từ bố, Thường Trấn Viễn nói, là tự lập khi đã trưởng thành. Tự lập cái con khỉ! Bộ Thường muốn nổi đó nhưng bị Thường Trấn Viễn ngắt lời. Vào lúc khó khăn nhất, con một mình vượt qua, về sau cũng có thể làm được. Bố là bố con, nhưng bố có cuộc sống của bố, vợ con của bố. Bố không thể chăm sóc con mãi được, thì sao con có thể ép con mãi đi theo con đường bố trải thảm cho? Bố vì tốt cho con thôi. Bố Thương vừa muốn hạ giọng, vừa muốn cam cao, giọng nói bị chặn trong cổ họng, trán nổi gân xanh rần rần. Thường Trấn Viễn muốn cười nhưng nhịn lại. Thế hàng năm cho con ít tiền mừng tuổi? Bộ Thương chợt cau mày. Còn học ai cái kiểu này vậy? Thường Trấn Viễn nói bình tĩnh. Học trong quân ngũ, chẳng tiến bộ gì cả. Bộ Thương mắng. Thường Trấn Viễn nói, con đi đây, rảnh thì tới thăm con. Bộ thường nhìn bóng lưng phóng khoáng của hắn, đáy lòng hệt như bị thứ gì đó đè lên, nặng không thở nổi. Hôm nay rõ ràng là ngày cưới của con út, chúc mừng trong nhà sắp tăng thêm thành viên mới. Xong sao ông ta lại cảm thấy ngay lúc có người nhà mới thì ông ta cũng đồng thời mất đi một người. Ông thương chúc mừng nhé, có người chạy tới chúc. Trong nháy mắt, bộ thường quay đầu lại, vẻ tươi cười ngập tràn. Bộ trưởng Vô, cảm ơn đã tới. Kỳ thật vé máy bay ngày mai đã hết, thường trống viễn mua vé ngày kia thì dịp một ngày nhàn rỗi. Hắn dứt khoát tắt máy đi loanh quanh trong chợ, thuận tiện mang ít đặc sản địa phương về. Ngày hôm sau, trước khi lên máy bay, mà xui quỷ khiến làm sao mà hắn lại bật di động lên, phát hiện hai mươi mấy tin nhắn, trừ một tin nhắn quan tâm thấm thía gửi từ bố thương thì đều là tin Lâm Bắc Kim gửi hôm qua. Sư phụ, anh lên máy bay chưa? Sư phụ, anh đi chuyến CASSA. Sư phụ, em tới sân bay rồi. Hình như chuyến bay trễ một tiếng. Sư phụ, anh đi chuyến này à? Cuối cùng cũng tới. Sư phụ, anh xuống máy bay chưa? Có phải đang lấy hành lý không? Sư phụ, có phải anh đi vệ sinh không? Nói cho em là gian nào em trong hành lý cho anh. Sư phụ,